Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 121, chạy nước rút. Sắc trời vừa hưởng sáng, trong thành Lạc Dương liền vang lên những hồi tù và kéo dài không dứt. Lập tức từng đội quân Hán mặc áo giáp tươi mới cuồn cuộn không ngừng tuôn ra ngoài thành, qua cổng phía tây đã bị phá rỡ. Đây đương nhiên đây chẳng phải là quân Hán chính hiệu, mà chỉ là những quân Sở mặc áo giáp của quân Hán mà thôi. Về màu sắc của chiến bào thì hạng trang căn bản cũng không thèm để ý. Hơn nữa hắn cũng chẳng có thời gian để nhuộm hết 20.000 bộ chiến bào của đại quân thành màu vàng. Trải qua trọn một đêm huấn luyện với cường độ cao, 20.000 tráng đinh cuối cùng cũng ra dáng được một chút. Muốn nâng cao năng lực chiến đấu là chuyện không tưởng, nhưng chí ít thì hành quân, sắp xếp đội hình cũng có vẻ ngon lành lắm rồi. Hơn 20.000 đại quân xếp thành năm cánh quân, hùng hồn bước ra cổng tây thành Lạc Dương, rồi men theo đường bộ cuồn cuộn tiến thẳng về hướng Quan Ải Hàm Cốc cách đó 300 dặm mà đi. Theo sát ngay phía sau 20.000 tráng đinh mà ra khỏi thành là một đội xe Tỉnh Lan, một loại xe công thành cao ngất trời mây. Hơn 20 cỗ xe Tỉnh Lan cao chừng 8 trượng, trên đỉnh có vọng lâu lớn. Vọng lâu chia làm 3 tầng, mỗi tầng có thể chứa được tới 50 người. Ở giữa là một ngọn tháp thon dài, phía trước tháp và hai bên sườn trái phải đều là những tấm gỗ dày, mặt ngoài bịt da trâu. Bên trong tháp là các bậc thang gấp khúc đi lên, phía dưới đáy là hai dãy 20 cái dòng dọc lớn ở hai bên trái phải. Mỗi cỗ xe Tỉnh Lan phải nặng đến vài chục ngàn cân, phải cần đến sức kéo của 200 tù binh Hán mới có thể tiến tới phía trước mà đi. Theo sát phía sau Tỉnh Lan là hơn 20 cái thang. Nếu so với Tỉnh Lan thì thang thấp và nhẹ hơn nhiều, chỉ cần 50 tù binh là có thể kéo đi được. Phía sau thang là xe công thành, loại xe công thành mà Công Thâu Xa thiết kế. Về chỉnh thể chính là một khung gỗ hình tháp giống ruột. Bên trong tháp là một khúc cây thật lớn, còn gọi là đụng một, nặng đến vài chục ngàn cân, được treo bằng xích sắt. Trên đầu nhọn của đụng một có lắp một đầu chùy đúc bằng thép, có thể dễ dàng đụng vỡ những cổng thành thông thường. Ngay cả những cổng thành được bọc sắt cũng chẳng chịu nổi vài lần đụng. Phần dưới đáy của xe công thành cũng lắp mấy chục bánh ròng ròng để có thể kéo đi. Theo sát ngay phía sau xe công thành mà ra là 3.000 thân binh của hạng trang quân Sở tinh nhuệ chính hiệu. Xuất phát cùng với đám thân binh còn có 800 thợ thủ công của Công Thâu Xa và mấy trăm thợ rèn bị bắt tới. Đối với hạng trang mà nói, thì số thợ thủ công này chẳng khác gì bảo bối quý giá. Chỉ cần có được một hậu phương vững chãi thì bọn họ có thể phát huy tác dụng khôn lường. Nhất là Công Thâu Xa, y không chỉ là hậu duệ của sư tổ nghề thủ công Công Thâu Ban, mà còn là nhân vật lớn đương đại của Mặc gia. Tuy nhiên rất đáng tiếc, bởi vì Mặc gia đặt ra những quy củ quá mức nghiêm khắc, khiến cho tín đồ ngày càng thư thớt. Đến cuối thời kỳ chiến quốc, Mặc gia đã không còn hưng thịnh được như thời kỳ Xuân Thu chiến quốc nữa rồi. Cho đến nay, toàn bộ Mặc gia chỉ còn lại hai cha con Công Thâu Xa. Có thể nói Mặc gia chỉ còn có danh tiếng mà thôi, thực tế đã suy vong rồi. Hạng Trang cưới ngựa Ô Truy, lưng đeo hoành đao, uy phong lầm lẫm bước ra cổng tây thành Lạc Dương. Đến ngày hôm nay, vết thương trên vai trái của hắn rốt cuộc đã gần như lành hẳn. Chỉ có điều, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì Hạng Trang tuyệt không có ý định dẫn đầu sĩ tốt xung phong lâm trận. Về căn bản thì Hạng Trang là thiên về trường phái mưu chiến chứ không phải trường phái dũng chiến. Nhìn tới phía trước, thấy đám xe Tỉnh Lan, thang, xe công thành tiến một cách chậm chạp, Hạng Trang không khỏi nhíu chặt đôi mày. Với tốc độ hành quân như thế này, một ngày nhiều nhất có thể đi được hơn 50 dặm. Vậy là từ Lạc Dương đến Ải Hàm Cốc phải đi mất 6 ngày. 6 ngày? Quân Sở còn có thể có tới 6 ngày sao? Tối qua, tuy quân của Lương Vương đã tạm dừng công kích, nhưng dựa vào sự tín nhiệm của Bành Việt đối với Lưu Bang thì quân Lương Vương nhất định sẽ không bỏ qua như thế. chắc đến phân nửa là Bành Việt đang đợi đội quân nhu tới. Một khi quân nhu tiếp tế được chuyển tới, quân Lương Vương nhất định sẽ đánh tiếp. Đến lúc đó mới là thử thách thực sự. Lập tức Hạng Trang cho Công Tôn Toại đi gọi Công Thâu Xa lên phía trước, hỏi: Công Thâu tiên sinh, xe Tỉnh Lan Thang và xe Công Thành mà người thiết kế, nhanh nhất có thể đi bao nhanh? Công Thâu Xa đáp: Cái này thì phải xem sức xúc vật kéo hoặc sức người. Hạ Trang nói: Nói cách khác là người hoặc là có thể chạy nhanh cỡ nào thì những xe cổ đó có thể chạy nhanh cỡ đó. Công Thâu Xa đáp: Đúng vậy. Hạng Trang lại nói: Sẽ không bị vỡ chứ? Chà! Công Thâu Xa ngạc nhiên nói: Thượng tướng quân, người cũng quá xem thường lão hủ đi. Nói một hơi, đoạn Công Thâu Xa tiếp: Những khí giới này rất chắc chắn, nếu chúng dễ dàng bị vỡ như vậy thì làm sao chịu nổi cho mấy trăm binh sĩ tác chiến bên trên? Rồi làm sao mà chịu được hàng trăm binh sĩ dẫm lên chúng mà đoạt thành đoạt ải? Chẳng phải lão hủ khoe khoang chứ, chỉ cần không bị xe ném đá oanh kích thì những khí giới này sẽ không vỡ. Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, chỉ cần những khí giới này không bị vỡ rời, thế là đủ rồi. Bởi vì đường xá từ Lạc Dương đến ải Hàm Cốc rất tốt. Điều này thì phải cảm ơn Tần Thủy Hoàng, đã có công tu sửa cho con đường thông từ Hàm Dương đi Quan Đông vừa rộng, vừa bằng phẳng, vừa thẳng, khiến ngay cả những cỗ xe cao ngất ngưỡng như xe Tỉnh Lan cũng không dễ gì bị lật. Ngay lập tức Hạng Trang quay lại ra lệnh cho Công Tôn Toại: Công Tôn Toại, hạ lệnh cho tù binh tăng tốc. Rõ. Công Tôn Toại đáp lớn một tiếng, đoạn quay đầu hô lớn với đội kỵ binh phía sau: Đi theo ta. Hơn trăm kỵ binh đồng loạt đáp rõ, rầm rầm vung roi quất ngựa, phóng theo Công Tôn Toại đuổi tới đám tù binh Hán đang kéo xe phía trước. Tăng tốc, tăng tốc. Công Tôn Toại rút thanh hoàng đao ra đánh xoẹt một tiếng, ngửa cổ lên trời rít lớn: Thượng tướng quân có lệnh, tất cả tăng tốc, kẻ trái lệnh, giết ngay không tha. Liền ngay sau đó, hơn 100 kỵ binh Sở đã ùa lên như ong vỡ tổ: Nhanh lên, mẹ kiếp, đừng có lề mề như thế, tối qua ngủ chưa đấy hay sáng nay chưa ăn cơm hả? Ngươi à, mẹ kiếp, dám trừng mắt với lão tử hả? Có tin lão tử một đao làm thịt người không? Mau theo lên. Nhanh, nhanh, chạy nhanh cho ta. Chạy nhanh thì lão tử cho các ngươi ăn lương khô, cho các ngươi uống nước. Chạy chậm thì lão tử chặt đầu các ngươi xuống. Đừng tưởng lão tử nói chơi. Nhanh lên. Cùng với tiếng quát mắng của kỵ binh Sở là những trận mưa roi ngựa. Một tên tù binh Hán đã lớn tuổi, đi tới được một chặp bèn kiệt sức ngã lăn xuống đất. Hai tên kỵ binh Sở lập tức xoay người nhảy xuống ngựa, không nói một lời xốc nách tên tù binh Hán lôi ra lề đường. Một trong hai tên kỵ binh Sở rút phát hoàn đao, xả thẳng một nhát xuống vai trái của tên tù binh, kéo thẳng xuống tận ngực. Tên tù binh Hán chẳng kêu được một tiếng, ngã gục xuống vũng máu. Hai tên kỵ binh Sở thì thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, xoay người nhảy phát lên ngựa, vung roi hướng vào đám tù binh Hán. Đám tù binh Hán ngậm miệng như hến, nhanh chân nện bước dưới sự uy hiếp nạt nộ của quân Sở. Những cỗ xe Tỉnh Lan Thang, xe Công Thành vốn trước đó đang tiến chậm chạp bắt đầu vù vù lao tới phía trước. Bên ngoài Hổ Lao Quan, đại doanh quân Lương Vương. Vừa quá buổi trưa thì đồ quân nhu tiếp tế của quân Lương Vương được vận chuyển đến đại doanh. Số quân nhu này, ngoài các khí cụ doanh trải ra, còn có hàng trăm xe thang, xe Tỉnh Lan, xe Công Thành, cộng thêm hàng trăm cỗ xe ném đá loại lớn, đủ sức ném những tảng đá nặng hàng trăm cân ra cách xa trăm bước. Trong chốc lát, toàn bộ doanh trại của quân Lương Vương đã trở thành công trường ồn ào náo động. Hàng ngàn khinh binh của quân Lương đang dỡ những thiết bị từ trên xe bò xuống, rồi bắt đầu lắp ghép lại thành những cỗ xe thang, xe Tỉnh Lan, xe Công Thành, xe ném đá. Không đầy nửa canh giờ, trong đại doanh của quân Lương Vương đã mọc lên sừng sững hàng trăm ngọn tháp. Quân phòng thủ Hổ Lao Quan đứng trên tường thành cách đó vài dặm cũng đều nhìn thấy. Trên tường thành Hổ Lao Quan, đám tân binh vẫn chưa biết rõ lợi hại, vừa nói vừa cười, có vẻ rất thoải mái. Ngược lại với bọn họ, 500 khinh binh mà kinh thiên mang đến. Còn cả đám thuộc hạ mấy trăm lão binh xuất thân từ giáo ấy của hoàn sở. Quý bố ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Là những lão binh, bọn họ biết rõ hơn ai hết. Những khối tháp cao ngất ngưỡng đáng đứng trong đại doanh quân lương kia đều là những vũ khí giết người nhạy bén. Nhất là những cỗ xe tỉnh lan cao ngất ngưỡng kia, còn cả xe ném đá nữa, có thể nói chính là thiên địch của thành trì. Trước những cỗ xe tỉnh lan cao ngất kia, quân trấn thủ trên tường thành căn bản là chẳng có cách nào mà thủ, chỉ có thể ở trong thế bất lợi, bị động mà chịu trận thôi. Về phần những chiếc xe ném đá, còn khủng khiếp hơn nhiều. Những tảng đá nặng vài trăm cân từ trên trời giáng xuống căn bản nằm ngoài khả năng chống đỡ của sức người. Đến lúc đó, bất luận là lão binh hay tân binh, sống chết đều phó thác theo ý trời thôi. Kinh Thiên khẽ thở dài một tiếng, nói với Bàng Ngọc. Bàng Ngọc, lần này phiền toái rồi. Bàng Ngọc gật gật đầu, giọng điệu nặng nề nói. Xe ném đá tuy có uy lực cực mạnh, nhưng chỉ tạo được sức chấn áp đối với tinh thần binh lính. Trên thực tế sức sát thương đối với con người cũng tương đối có hạn thôi. Chỉ có xe tỉnh lan mới là mối uy hiếp thực sự. Hàng ngàn cung tiến thủ quân lương nấp trên xe tỉnh lan mà bắn tên xuống. Quân ta phòng thủ trên tường thành cơ bản là chẳng có chỗ nào mà núp. Mạc tướng rất lo lắng, e dè vì có nhiều tân binh đang ở xung quanh. Nên nửa câu sau Bàng Ngọc không nói hết. Nhưng Kinh Thiên hiểu rất rõ điều mà Bàng Ngọc lo lắng. Là Bàng Ngọc lo lắng một khi xe tỉnh lan được đẩy đến trước tường thành, các tân binh phát hiện ra là bọn họ chỉ giống như lũ hình nhân sống để cho cung tiến thủ quân lương nhắm bắn, thì rất có khả năng toàn quân sẽ tan rã. Đúng vậy, Kinh Thiên gật đầu, nhíu mày nói. Ta lo giống như ngươi. Bàng Ngọc châm ngâm giây lát, đoạn nói. Tướng quân, thật ra Mạc tướng có một cách có thể phá giải. Nói rồi, Bàng Ngọc thấp giọng thì thào vào tai Kinh Thiên mấy lời. Hốt nhiên hai mắt Kinh Thiên sáng rỡ, lập tức xoay người ra lệnh cho mấy tên tư mã quân hầu đang đứng phía sau. Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, mau dẫn người xuống kho vũ khí, đem tất cả số dây thừng có thể tìm được lên đây cho lão tử. Càng nhiều càng tốt. Nhanh, rõ. Mấy tên tư mã quân hầu đáp lớn một tiếng, nhận lệnh đi ngay. Kinh Thiên giật lấy một chiếc tiêu thương trên tay một lão binh, rồi dẫn theo Bàng Ngọc đi đến bên một sàn nỏ. Đoạn đặt thử chiếc tiêu thương vào ránh nỏ, kích cỡ vừa vặn. Chỉ có điều tiêu thương dài hơn một khúc so với mũi tên lớn của sàn nỏ, nên đầu thương bằng thép dài chừng 5 thước nằm nhô cả ra ngoài ránh nỏ. Tướng quân, vấn đề này không lớn. Bàng Ngọc vỗ vỗ lên sàn nỏ, trầm giọng nói. Vì trên tường thành không có xe ném đá, nên chắc chắn quân lương sẽ đẩy xe tỉnh lan tới gần sát cách tường thành trong vòng 20 bước. Với khoảng cách gần như thế, nhắm bắn vào mục tiêu lớn như xe tỉnh lan thì chắc vẫn đảm bảo được tính chính xác. Huống hồ mỗi lượt đồng loạt bắn ra 5 mũi tên, chắc không thành vấn đề đâu. Kinh Thiên gật đầu, hạ giọng nói. Được hay không được cũng cứ thế mà làm. Bàng Ngọc nghe vậy lặng thinh. Dù sao quân lương cũng đều đã lắp ráp khí giới công thành rồi, quân sở đừng trông mong vào cơ may nào nữa. Nếu trong trận ác chiến sắp tới mà bọn họ không phá giải được xe tỉnh lan của quân lương, thì hổ lao quan thật là không cách gì giữ được rồi. Chương 122 áp sát bờ thành quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 122 áp sát bờ thành. Chương 122 áp sát bờ thành hổ lao quan. Sau trọn một ngày đêm, đợt sóng tấn công lần thứ hai của quân lương cuối cùng cũng đã bắt đầu. Hây hô kéo nào, hây hô kéo nào. Cùng với tiếng hô hiệu lệnh nhịp nhàng, hàng chục ngàn khinh binh quân lương kéo theo hàng trăm cỗ xe ném đá cao ngất đến trước hổ lao quan. Theo sát ngay phía sau của hàng trăm cỗ xe ném đá là mười mấy cỗ xe tỉnh lan còn cao hơn, cùng với mười mấy chiếc thang và cỗ xe công thành lo lớn kềnh càng. Xung quanh những khí giới công thành cỡ lớn này là rất đông giáp binh quân lương chen nhau như kiến. Lưu Khấu mình mặc trọng giáp,

Kinh Thiên nấp sau lỗ châu mai giơ cánh tay phải lên. Nhưng có một bàn tay to lớn khác đã rất nhanh dìm tay y lại. Bàng Ngọc khom người tránh trận mưa tên từ trên xe tỉnh lan bắn xuống, lớn tiếng khuyên: "Tướng quân, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đợi đã, đợi thêm chút nữa." Kinh Thiên nghiến chặt răng, cuối cùng cũng rụt cánh tay phải xuống. Từ những cố tỉnh lan trên cao, những mũi tên vẫn vãi xuống như mưa. Trên bờ thành Ải Hổ Lao, hơn 7.000 tân binh đang chạy tới chạy lui, kêu gào hoảng loạn. Thỉnh thoảng lại có người bị tên găm vào ngực hoặc bắp tay, bắp chân, kêu lên thảm thiết rồi ngã quỵ bên vũng máu. Dưới bờ thành Ải Hổ Lao, tiếng hô hiệu lệnh của khinh binh quân lương vẫn đang tiếp tục vang lên. Cùng với những tiếng hô ngày càng vang vọng, 40 mấy cố tỉnh lan tiếp tục tiến tới. Cuối cùng cũng tiến vào phạm vi cách tường thành trong vòng 20 bước. Ngay sau đó, 40 mấy cố tỉnh lan bèn dừng lại. 20 mấy cố thang vẫn tiếp tục tiến tới, xuyên qua khoảng trống giữa những cố tỉnh lan, chuẩn bị cho đợt đoạt thành cuối cùng. Cách đó 100 bước phía ngoài, Lưu Khấu vỗ mạnh tay xuống lan can của vọng lâu. Chỉ cần 20 mấy chiếc thang này đưa được vào tường thành thì Ải Hổ Lao cầm chắc bị phá. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên có diễn biến khác lạ. Từ sau lỗ châu mai trên bờ thành bắn tới hàng trăm mũi trường mâu. Số trường mâu này hầu như đều nhắm trúng mục tiêu là những cỗ xe tỉnh lan cách tường thành 20 bước. Ở phần đuôi của những trường mâu đó còn buộc sợi dây thừng, và một đầu dây thừng lại vẫn còn nằm lại trên bờ thành. Ngay sau đó, quân trấn thủ trên bờ thành lập tức ra chiêu, chia làm mấy trăm đội ra sức túm lấy những sợi dây thừng mà kéo. Chỉ trong chốc lát, 40 mấy cỗ tỉnh lan đã có hiện tượng nghiêng ngả. Hơn nữa, cùng theo tiếng hô hiệu lệnh vang lên càng lúc càng cao trên bờ thành, góc nghiêng của xe tỉnh lan càng lúc càng lớn. Kiểu này thì mất trọng tâm mà đổ mất thôi. Mà lúc này đây, 20 mấy cỗ thang lại vừa tiến vào khoảng trống giữa các xe tỉnh lan. 122 huyền 2, 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 123, trăng tàn cuối tháng. Ồ không, Lưu Khấu gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đi tới trước một bước. Chứ Hanh và hơn 10 viên thuộc cấp hai mắt cũng trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương phía trước. Trên mặt tất cả đều là vẻ khó có thể tin. Tỉnh lan, một loại xe công thành, không ngờ còn có thể phá giải như vậy. Quả thực là chưa bao giờ nghe thấy à. Ngay sau đó, hơn 40 cái tỉnh lan ở tiền phương kia rốt cuộc đều ngã xuống. Nguyên bản cung tiến thủ đứng ở trên vọng đài của tỉnh lan giống như con kiến bị quăng đi, từ trên không trung rơi xuống đất. Tỉnh lan ngã xuống, lương quân bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Tuy nhiên binh lính quá mức dày đặc, bọn họ căn bản là muốn tránh cũng không được. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm lương quân binh sĩ đã bị tỉnh lan ngã xuống đập chết. Hơn 20 cái thang khó khăn lắm mới tiến vào khoảng cách cần thiết cũng bị đè sụp tại chỗ. Lương quân hùng hổ thế công không ngờ bị tan rã như vậy. Lưu Khấu khóe miệng co giật hai cái, giờ khắc này tâm tình của hắn căn bản là không cách nào hình dung. Uể oải, khiếp sợ, nổi giận, đủ loại cảm xúc. Nhưng hắn rất chắc chắn, quân coi giữ ở Hổ La Quan đối diện tuyệt đối là quân sở, đang chỉ huy nhất định là hạng trang không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên, Lưu Khấu giơ tay phải lên, truyền lệnh các doanh triệt thoái phía sau. Chư Thuần vọt tới hai bước, giơ một lệnh kỳ dùng sức múa lên. Trong chốc lát, trong trận lương quân liền vang lên tiếng kèn thê lương. Cùng với tiếng kèn kéo dài không thôi, lương quân binh sĩ đang lo sợ không biết làm sao liền giống như thủy triều lui trở về. Trên Hổ La Quan, Kinh Thiên đấm một quyền lên ngực Bàng Ngọc. Bàng Ngọc đau đến nghe răng, nhưng trên mặt lại nổi lên một nụ cười thản nhiên. Thắng lợi nho nhỏ hôm nay là cái gì đâu. Nếu cho hắn 3 vạn tinh binh, Bàng Ngọc thậm chí tin tưởng có thể đem 10 vạn lương quân ở ngoài quan toàn bộ diệt sạch. Bành Việt Lưu Khấu, Hổ Lang chi binh, ở trong mắt Bàng Ngọc hắn chỉ là một đám gà chó mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Kinh Thiên đột nhiên vung tay hô to. Minh mông hoa hạ, hãm trận doanh 500 khinh binh thoáng chốc hô như sóng thần hưởng ứng. lễ băng nhạc phôi, trọng chỉnh non sông, kinh thiên lại giết, duy ta đại sở. Lúc này đây tất cả quân sở lão binh đều giết gào lên: duy ta đại sở, duy ta đại sở, duy ta đại sở. Ngay sau đó, hơn 7.000 tân binh sống sót sau tai nạn cũng đều giống dần theo như người bệnh tâm thần. Tuy vừa rồi giao phong rất ngắn, nhưng bọn họ lơ, to, bê, cơ, hơ, e, lớp bị thương hơn 2.000 người. Mặc kệ nói như thế nào, Hổ Lao Quan vẫn giữ được. Một trận này chung quy bọn họ đã thắng. Đối với đám tân binh này mà nói, là rất trọng yếu. Thật sự rất trọng yếu. Lương quân sau trận, đại tướng Hố Tê, Dơ Y, E, B thở dài, ảm đạm nói: Lưu Khấu tướng quân khinh địch quá, Tỉnh Lan không nên gần thành như vậy. Bành Việt khoát tay áo, nói: Không trách hắn. Nếu như quả nhân chỉ huy, cũng làm như vậy. Hạng Trang tiểu nhi quả nhiên rào hoạt a, không ngờ lại sử dụng móc câu phá giải Tỉnh Lan. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Hổ Tờ R.I.E.P. nói: Đại vương, hiện giờ hơn 40 cái Tỉnh Lan gần như toàn bộ hư hao. Thằng xe công thành cũng tổn thất hơn phân nửa. Chúng ta còn đánh nữa hay thôi? Bành Việt thở dài, lắc đầu nói: Không đánh, hiệu lệnh toàn quân triệt binh, chúng ta hồi Ngao Thương. Dừng một chút, lại nói thêm: Hổ Lao Quan chi chiến, Lương quốc đại quân ta đã tổn thất vài ngàn nhân mã, còn bị hủy toàn bộ công thành khí giới, coi như là không làm. Hán Vương thất vọng, Huyền Dương, Lưu Bang hành dinh. Trần Bình vội vàng vào hành dinh, hướng Lưu Bang vái chào, nói: Đại vương, khoái mã hồi báo, Lương quốc đại quân đã từ Hổ Lao Quan rút lui. Rút lui? Lưu Bang thất thanh nói: Bành Việt hơn 10 vạn đại quân, còn có Tỉnh Lan, thằng xe công thành, xe bắn đá, không ngờ một Hổ Lao Quan nho nhỏ cũng không hạ được. Trần Bình, Bành Việt sẽ không âm thầm cùng Hạng Trang tiểu nhi đạt thành hiệp nghị gì chứ? Lưu Bang không thể không hoài nghi. Bành Việt hơn 10 vạn đại quân a, hơn nữa còn là quân tinh nhuệ, nhất là đại tướng Lưu Khấu xuất lính 3 vạn nhân mã, là một đám hổ lang chi binh a. Lấy hơn 10 vạn quân đánh với Hạng Trang chỉ có mấy ngàn quân, không ngờ đánh không thắng còn rút lui. Trong này nếu nói không có vấn đề, Lưu Bang có chết cũng không tin. Tuy nói quân sở có lợi thế Hổ Lao Quan, nhưng lương quân cũng có Tỉnh Lan Thang Mây cùng xe bắn đá a. Về phần mấy vạn tráng đinh ngụy địa chui vào quận Tam Xuyên kia, thì căn bản Lưu Bang không thèm suy xét. Ở trong suy nghĩ của Lưu Bang, sức chiến đấu của mấy vạn tráng đinh này chẳng có gì đáng kể cả. Trần Bình nói: Đại vương, căn cứ mật thám hồi báo, lương quân kỳ thật đã đem hết toàn lực lần đầu tiên tiến công, bởi vì khuyết thiếu công thành khí giới, kết quả thảm bại. Lần thứ hai tiến công lại khinh địch, khiến đại bộ phận Tỉnh Lan Thang bị hủy. Lương quân biết khó mà lui là hợp lý. Nói cho cùng, Bành Việt chỉ là huyên đệ của Lưu Bang, mà không phải thuộc cấp của Lưu Bang. Cho nên mới nói, ngươi không có khả năng trông cậy vào lương quân hướng quân sở sống mái với nhau kia là không thực tế. Lưu Bang nghĩ lại, cảm thấy Trần Bình nói có lý. Nhưng cứ như vậy, quận Tam Xuyên tuyệt đối là xong đời rồi. Hàm Cốc Quan và Quan Trung cũng liền nguy ở sớm tối. Trương Lương xuất lính đại quân đuổi tới, ít nhất cũng mất 5 ngày. Nếu bỏ đi đồ quân nhu cùng Lương Thảo, đại quân Trương Lương ít nhất cũng mất 4 ngày mới có thể đuổi tới Huỳnh Dương. Trần Bình thở dài, bất đắc dĩ nói: Đại vương, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may Hàm Cốc Quan chính là thiên hạ hùng quan, tường cao hơn 6 trượng, Cổ Phùng tướng quân xưa nay cẩn thận. Hạng Trang trong lúc cấp thiết nếu muốn công hãm Hàm Cốc Quan cũng không phải chuyện dễ. Còn có Tiêu tướng quốc, sau khi nghe được tin tức nhất định sẽ điều động viện quân. Lưu Bang im lặng, hiện tại đích xác là không có biện pháp khác, chỉ có thể đợi. Đêm khuya 3 ngày sau, quân sở rốt cuộc cũng chạy tới Tào Dương ập, cách Hàm Cốc Quan không đến 20 dặm. Trước khi quân sở chủ lực đến, Cao Sơ đã mang theo Nộ Phong Doanh 1.000 tinh binh san bằng Tào Dương ập. Vì thời gian cấp bách, hơn 5.000 tù binh quân Hán mệt đến hư thoát. Đến cuối cùng, một đám gần như là bò dưới đất mà đi. Kỵ binh đội của Công Tôn Toại ngoại trừ lúc đầu giết mấy chục người thì uy, sau cũng không tiếp tục giết người. Nếu không, 5.000 quân phu này sớm đã bị giết sạch rồi. Trong đêm vu ám, Cao Sơ mang theo thám báo đội vội vàng đi tới trước ngựa Hạng Trang. Thượng tướng quân, Cao Sơ hướng Hạng Trang vái chào, lại nói: Hàm tốc quan hết thảy như thường. Hạng Trang nói: Nói cách khác, mấy ngày nay cũng không có viện quân đến, quân coi giữ cũng không có phái thám báo đội xuất quan. Cao Sơ nói: Viện quân khẳng định là không có, thám báo đội thật ra có phái mấy chi, tuy nhiên đều bị mạt tướng chặn giết. Hạng Trang gật đầu, trong lúc vô ý nhấc đầu, lại thấy ánh trăng khuyết trên triền núi phía tây, cuối tháng rồi. Tính toán thời gian, phỏng chừng hiện tại đã là rạng sáng giờ Sửu, cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Bỗng nhiên, một ý niệm giống như tia chớp từ trong đầu Hạng Trang nảy ra, trăng khuyết, cuối tháng. Ngay sau đó, Hạng Trang quay đầu lại bảo Công Tôn Toại nói: Công Tôn Toại, tức khắc hiểu dù các doanh, ngoại trừ tướng tá, tiểu giáo, tướng sĩ còn lại toàn bộ cởi giáp y của quân Hán, từ nông trại phủ cận Tào Dương ập tìm kiếm quần áo rách nát mặc vào, quân giới sử dụng cũng đổi thành một kiếm. Chúc kích, việc này quan hệ trọng đại, không thể sai lầm, người vi phạm giết không tha. Vâng, Công Tôn Toại lính mệnh, lập tức sụp ngựa chạy như bay. Phía sau Hạng Trang, Vũ Thiệp đầu đầy mờ mịt, không biết Hạng Trang muốn làm gì. Ấy liếu vuốt sâu, rất nhanh liền đoán được dụng ý của Hạng Trang, lập tức hướng Hạng Trang giơ ngón tay cái lên, thấp giọng tán thưởng nói: Thượng tướng quân an hiểu tinh túy của binh pháp, lão hủ bái phục. Hạng Trang lại khoát tay áo thản nhiên nói: Quân sư quá khen. Nói thật, ở trước mặt ấy liếu, Hạng Trang không dám tự cao. Ấy liếu ở trong lĩnh vực chiến thuật có lẽ không bằng Hạng Trang, nhưng ở trên lĩnh vực chiến lược mưu lược cũng tuyệt đối là đương thời đại gia. Cho dù là Trương Lương, Trần Bình cũng không bằng ấy liếu. Hàm Cốc Quan Cổ Phùng hành dinh, phó tướng Đường Thành hướng Cổ Phùng bẩm báo quân tình: Tướng quân, Tiêu tướng quốc cho phi ngựa hồi báo, viện quân nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau mới có thể đuổi tới. Và nhóm viện quân đầu tiên chỉ có 5.000 quân. 5.000 quân cũng đủ rồi, Cổ Phùng nói. Phản quân cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Dừng một chút, Cổ Phùng lại nói: Thám báo đội phái đi Đông Quan đâu, có tin tức gì chưa? Đường Thành lắc đầu đáp: Mạt tướng đã phái hơn 10 chi thám báo đội, nhưng đến hiện tại đều không có tin tức truyền lại. Hơn phân nửa là bị phản quân chặn giết, cho nên còn không biết tình hình chính xác của phản quân. Tuy nhiên, hai ngày nay ở quan ngoại, mật thám của phản quân hoạt động càng ngày càng nhiều. Ta nghĩ, phản quân đại quân hẳn là rất mau sẽ tới. Không có bất luận tin tức gì truyền lại, Cổ Phùng thoáng chốc nhíu mày. Đúng lúc này, ngoài hành dinh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lập tức một gã thân binh vội vàng đi vào, quỳ xuống một gối hướng về phía Cổ Phùng bẩm báo: Tướng quân, quan ngoại xuất hiện đại lượng phản quân. Hả? Cổ Phùng bỗng nhiên biến sắc, lại hướng Đường Thành nói: Đi. Hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Quan. Đứng ở trên lầu Đông Quan nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã xuất hiện loáng thoáng bóng đuốc. Dưới bầu trời đêm u ám, hàng đuốc kéo dài chừng hơn 10 dặm, vẫn kéo dài. Dài lắm, tướng quân. Đường Thành nghiêm nghị nói: Phản quân ít nhất cũng có 2 vạn quân. Thấy Cổ Phùng gật đầu, lại nói: Cũng không biết phản quân có thang mây, Tỉnh Lan, xe công thành và trọng hình công thành khí giới hay không. Nếu không có, thì 2 vạn phản quân này căn bản không đáng để lo nghĩ. Tướng quân, chỉ sợ Hạng Trang cùng mấy ngàn quân sở cũng ở trong đó a. Đường Thành nhắc nhở nói: Ngươi nói rất đúng, quân ta quyết không thể sơ suất. Cổ Phùng nghiêm nghị nói: Từ đêm nay bắt đầu, quân canh gác ban đêm gia tăng 10 lần, đội tuần tra ban đêm gia tăng 20 người. Vâng, Đường Thành lập tức lĩnh mệnh đi. Lại qua không đến nửa canh giờ, phản quân rốt cuộc cũng đến dưới hàm cốc quan. Theo ánh lửa loáng thoáng, Cổ Phùng thấy được một đoàn quân quần áo tả tơi, vũ khí thô sơ. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Cổ Phùng không khỏi nổi lên một nụ cười khinh miệt. Chương 124 Thiết huyết tẩy lễ huyền hay. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 124 Thiết huyết tẩy lễ. Đường Thành sau khi an bài tốt quân vụ, lại đi tới địch lầu. Tướng quân, ngài hay là nghỉ ngơi một chút đi. Đường Thành hướng Cổ Phùng vái chào, nói: phản quân không có công thành khí giới, nếu muốn công thành, nhất định phải đốn cây tạo thang. Cho nên trước hừng đông, bọn chúng không có khả năng khởi xướng tiến công. Hiện tại cách hừng đông còn nửa canh giờ, tướng quân nên về hành dinh nghỉ ngơi chốc lát. Cổ Phùng khoát tay áo, nói: không cần. Dừng một chút, Cổ Phùng lại nói: Đường Thành, ngươi thấy thế nào? Đường Thành trầm ngâm một lát mới đáp: tướng quân, phản quân quần áo tả tơi, vũ khí không chỉnh, tuyệt đối không có khả năng là hạng trang cùng quân sở tàn quân. Hơn nữa, hạng trang cùng quân sở cũng không có nhiều người như vậy. Cổ Phùng gật đầu nói: ngươi không thấy kỳ quái sao? Chi phản quân này làm sao có thể đi qua được quận Tam Xuyên đây? Đường Thành lắc đầu nói: mạt tướng suy nghĩ trăm lần vẫn không lý giải được. Quận Tam Xuyên có Hổ Lao Quan làm môn hộ, chỉ bằng một chi phản quân như vậy, nếu muốn công phá Hổ Lao Quan, sát nhập quận Tam Xuyên là không có khả năng. Dừng một chút, Đường Thành lại nói: chẳng lẽ chi phản quân này là từ thủy lộ lách qua Hổ Lao Quan tiến vào quận Tam Xuyên? Cổ Phùng gật đầu, nói: cũng có khả năng. Đường Thành cười khổ nói: đáng tiếc tin tức từ hướng đông đã bị thám báo phản quân nghiêm mật phong tỏa. Bằng không, chỉ cần hỏi thương lữ qua đường cùng với người buôn bán nhỏ một chút thì có thể biết sự thật rồi. Tuy nhiên, mặc kệ chi phản quân này từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt hàm cốc quan là được rồi. Cổ Phùng yên lặng không nói, chỉ gật gật đầu. Ngoài hàm cốc quan, trong tiếng bước chân sồn sập, Tiêu Khai, Điền Hoành đi nhanh tới trước ngựa hạng trang. Thượng tướng quân, hai người hướng hạng trang vái chào, sau đó Tiêu Khai hỏi: đội quân nhu vì sao dừng lại? Hiện tại quân sở cũng đã có đồ quân nhu làm gánh nặng. Chẳng những có thang cồng kềnh, tỉnh lan, xe công thành, còn có hơn ngàn xe bò, xe la cùng với xe ngựa. Trên xe chất đầy lương thực, thịt để ăn, còn có lều trại, nồi sắt, thiết châm và đủ loại khí cụ từ Lạc Dương cùng với các huyện xung quanh cướp được. Tiêu Khai hỏi chính là thang, tỉnh lan còn có xe công thành. Hạ Trang nói: ngày mai công thành, không thể dùng thang, tỉnh lan cùng với xe công thành. À, vậy công thành như thế nào? Tiêu Khai nghe vậy ngạc nhiên, Điền Hoành sắc mặt cũng khẽ biến. Hạng Trang lại hướng Tiêu Khai, Điền Hoành nói: các ngươi phái binh lên núi đồn củi, suốt đêm làm ra thang mây đơn giản, ngày mai đoạt thành thì sử dụng thang này. Tiêu Khai, Điền Hoành thất thanh nói: thượng tướng quân, việc này. Hạng Trang khoát tay áo, ngăn hai người lại, nói: chấp hành quân lệnh đi. Vâng. Tuy rằng Tiêu Khai, Điền Hoành trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi. Hàm cốc quan, địch lầu. Đường Thành bỗng nhiên lấy tay chỉ ra quan ngoại, hướng Cổ Phùng nói: tướng quân, người xem, phản quân lên núi đồn củi. Đường Thành không nói, Cổ Phùng cũng đã thấy. Một đội quân mang đuốc đã lên hai sườn núi. Hiển nhiên, phản quân là chuẩn bị lên núi đốn cây. Cổ Phùng nhíu mày: chẳng lẽ phản quân muốn làm thang mây đơn giản để tấn công hàm cốc quan sao? Đường Thành lãnh đạm nói: phản quân này thật đúng là không biết sống chết. Cổ Phùng mày càng trao lại, hắn cảm thấy tình hình có chút không đúng. Chủ tướng của phản quân chẳng lẽ là tên ngu ngốc sao? Hắn thực sự nghĩ rằng dựa vào 2-3 vạn quân quần áo tả tơi, vũ khí không chỉnh thì có thể công phá hàm cốc quan sao? Hơn nữa làm cho người ta không thể tin được chính là phản quân thậm chí liên thang cũng không có. chỉ bằng thang đơn giản, làm sao có khả năng leo tường công phá chứ? Tuy nhiên sau khi Hừng Đông Cổ Phùng biết phản quân không phải phô trương thanh thế, bọn chúng thật muốn tấn công Hàm Tốc Quan. Khi phía mặt trời vừa ló ra, phản quân đã tạo ra được mấy chục cái thang dài hơn 6 trượng. Quan ngoại lập tức vang lên tiếng kèn tê. À, nơ, nơ, công. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, hàng trăm phản quân nâng mấy chục cái thang giản dị, hướng về Hàm Cốc Quan chen chúc mà đến. Khi phản quân tiến vào trong vòng trăm bước, mưa tên dày đặc như châu chấu đột nhiên từ trên thành đổ xuống. Phản quân đang kêu gào xung phong liền giống như gốc giả ngã xuống. Sau khi thương vong hơn 100 người, phản quân còn lại cũng đánh mất súng khí, ném thang xuống chạy tán loạn trở về. Tuy nhiên, không đợi quân Hán trên thành có động thái gì, lại có một đội phản quân ùn lên. Khi phản quân lại vọt vào trong vòng trăm bước, mưa tên dày đặc lại từ trên thành đổ xuống. Đội phản quân thứ hai so với đội phản quân thứ nhất biểu hiện tốt hơn một chút. Bọn họ đột tiến cách nhau mấy chục bước, tuy nhiên vẫn không có thể tiếp cận tường thành, càng không cần nói có thể đem thang dựng lên tường để chuẩn bị đoạt quan. Kế tiếp suốt một ngày, phản quân ước chừng hướng Hàm Cốc Quan khởi xướng hơn 20 lần công kích. Tuy nhiên rất không may, ngoại trừ có 2 lần phản quân từng tiếp cận tường thành, còn lại hơn 20 lần công kích, nửa đường đã bị mưa tên của quân Hán đánh tan. Khi ngày gần tàn, trên cánh đồng bát ngát ngoài quan đã nằm đầy thi thể phản quân, ít nhất cũng có hơn 2.000 người. Trên địch lầu, Cổ Phùng tay vịn rào chắn, lâm vào trầm tư. Chủ tướng phản quân chẳng lẽ thật là một tên ngu ngốc? Biết rõ đấu pháp như vậy căn bản là chịu chết, nhưng phản quân không ngờ vẫn xông lên. Đường Thành nói: tướng quân, phản quân không phải là bị cùng đường chứ? Cổ Phùng nói: ngươi là nói mặt sau có quân truy đuổi. Quan ngoại 10 dặm trong lều lớn của Hạng Trang, Tiêu Khai bước nhanh đi vào lều lớn, hướng Hạng Trang, Ý Liêu phân biệt vái chào, sau đó khuôn mặt lộ vẻ sầu thảm nói: thượng tướng quân, nếu cứ như vậy sẽ không được a, hậu quân của Mạc tướng rất nhanh sẽ không còn. Một trận chiến hôm nay, hậu quân Tiêu Khai ước chừng bỏ mình gần 2.000 người. Trừ lần đó ra, vì nghiêm túc quân kỷ, Tiêu Khai ở trước trận chém giết vài trăm đào binh. Đợi khi trời tối, Hạng Trang hạ lệnh thu binh, toàn bộ hậu quân còn không đến 2.500 người. Hơn nữa làm cho người ta uể oải chính là đã chết nhiều người như vậy, không ngờ đến lỗ châu mai của Hàm Tốc Quan đều không có mò đến. Thế này còn đánh như thế nào? Hạng Trang thản nhiên nói: hậu quân tổn thất nhiều ít? Tiêu Khai lộ vẻ sầu thảm nói: ước chừng gần 2.000 người, cấp ngươi 2.000 người. Hạng Trang không cần nghĩ ngợi, nói: ngươi đi trung quân chọn người đi. Này, Tiêu Khai ngạc nhiên, thấy bộ dáng Hạng Trang không giống nói giỡn, lúc này mới khẩn trương xoay người đi ra. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Khai rời đi, Hạng Trang lại lâm vào trầm mặc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng trước nay chưa có. Mệnh lệnh Tiêu Khai hậu quân cùng với Điền Hoàng hữu quân không tiếc giá phải trả mãnh công Hàm Cốc Quan. Trong đó nguyên nhân chính yếu tất nhiên là làm quân coi giữ mất cảnh giác. Mặt khác quan trọng nhất chính là Hạng Trang muốn thông qua Hàm Cốc Quan đại chiến, để hai vạn tráng đinh dưới trướng một lần thiết huyết tẩy lễ. Tráng đinh chính là tráng đinh, huấn luyện như thế nào cũng vẫn là tráng đinh. Nếu muốn một đám tráng đinh biến thành một đám binh lính, nhất định phải cho bọn họ trải qua thiết huyết tẩy lễ. Cho một đám tráng đinh nâng thang đi tấn công Hàm Cốc Quan, việc này rất là tàn khốc, cũng rất tàn nhẫn. Đối với người văn minh đời sau mà nói, Hạng Trang làm như vậy là phản nhân loại. Nhưng đây là biện pháp hữu hiệu nhất mà Hạng Trang có thể làm. Đối mặt tàn khốc, thảm thiết công thành đại chiến, tráng đinh sẽ nhanh chóng xuất hiện hai cực phân hóa. Kẻ yếu không thích hợp chiến tranh, hoặc ý chí không kiên định, rất nhanh sẽ bị đào thải, rất nhanh sẽ chết trận. Nhưng người khí lực cường tráng, ý chí kiên định, liền thích hợp tham gia quân ngũ, sẽ nhanh chóng trưởng thành. Quân sở không có căn cơ, không có hậu trường, càng không có hậu cần tiếp viện, Nếu để Hạng Trang chọn giữa 3 vạn tráng đinh và 3.000 tinh binh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn 3.000. Cho nên, Hạng Trang cực kỳ lãnh huyết đem Hàm Cốc quan đại chiến biến thành một tràng khảo nghiệm máu huyết nhằm vào tráng đinh quân sở. Nếu thông qua khảo hạch, tráng đinh này đã trở thành quân sở lão binh dũng mãnh. Nếu không thông qua, như vậy kết quả chỉ có một: biến thành một khối thi thể nằm lại Hàm Cốc quan. Ngày hôm sau, quan ngoại phản quân vẫn tiếp tục công kích. Một đội phản quân nâng một hàng thang dài hướng về Hàm Cốc quan chen chúc mà đến, bắt đầu khởi xướng công kích tuyệt vọng. Sau đó lại bị mưa tên của quân Hán làm tan tác. Ở trong mưa tên, gỗ đá tàn sát bừa bãi. Cũng có mấy đội phản quân dũng mãnh không sợ chết đặt thang dài lên, kết quả lại bị dầu hỏa đốt thành tro bụi. Đến tối ngày hôm sau, ngoài Hàm Cốc quan có thêm hơn 2.000 cỗ thi thể. Ngày thứ 3, quan ngoại phản quân vẫn tiếp tục công kích. So sánh với 2 ngày trước, lực công kích của phản quân ở ngày thứ 3 dũng mãnh hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì lúc trước chết trận đều là những kẻ già yếu hoặc có bệnh, mà còn lại đều là người trẻ tuổi cường tráng. Cũng có thể là bởi vì những người còn lại này tâm lý đã thích ứng với chiến tranh tàn khốc, ở trên chiến trường liền có vẻ thong dong. Còn nữa, trong tay phản quân đã có một thuẫn đơn giản. Mưa tên của quân Hán đã không đủ để ngăn cản phản quân đi tới. Lăn cây, ném đá cũng đã không thể ngăn cản phản quân trèo lên thành. Có vài lần, tử sĩ của phản quân thậm chí đã xông lên Hàm Cốc quan. Quân coi giữ phải đổ rất nhiều dầu hỏa mới có thể đem thế công của phản quân đánh tan. Thái Dương rốt cuộc cũng xuống núi, quan ngoại phản quân giống như thủy triều lui trở về. Dưới Hàm Cốc quan hùng vĩ nguy nga, lại tăng thêm vài ngàn cỗ thi thể. Tuy nhiên, quân Hán coi thành rốt cuộc cũng xuất hiện thương vong. Hơn nữa không ổn chính là tên, cây gỗ, lôi thạch còn có dầu hỏa đã tiêu hao rất nhiều. Nếu liên tục công thêm 3 ngày nữa giống như hôm nay, dầu hỏa trong kho sẽ cạn. Nếu liên tục 5 ngày thì cây gỗ, lôi thạch còn có tên cũng sẽ dùng hết. Cổ Phùng đã rõ ràng cảm giác được phản quân công thành độ mạnh đang tăng cường. Thẳng đến giờ phút này, Cổ Phùng mới đột nhiên hiểu được, chủ tướng phản quân tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, hoàn toàn tương phản. Chủ tướng phản quân tuyệt đối là kẻ kiêu hùng. Người này rõ ràng là muốn lấy Hàm Cốc quan chi chiến để luyện binh. Ý đồ thông qua trận áp chiến này, đem mấy phản quân ô hợp này tạo thành một chi tinh binh. Cổ Phùng bảo phó tướng Đường Thành, nói: ngoại trừ binh sĩ gác đêm và đội tuần tra, tướng sĩ còn lại của các doanh nắm chặt thời gian ăn cơm, sau đó ngủ, dưỡng thể lực, chuẩn bị nghênh đón trận áp chiến ngày mai. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, hừng đông ngày mai, cường độ công thành sẽ lớn hơn nữa. Chương 125, dạ tập Hàm Cốc quan, quyển 2, 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 125, dạ tập Hàm Cốc quan. Trước đây, vẫn là hai quân của Tiêu Khai, Điền Hoành ở Hàm Cốc quan luân chiến. Qua 3 ngày luân chiến, hậu quân Tiêu Khai cùng với hữu quân của Điền Hoành ước chừng bỏ mình hơn 6.000 người. Đồng thời cũng từ trung quân của Hạng Trang bổ sung hơn 6.000 người. Đến hiện tại, trung quân của Hạng Trang chỉ còn lại không đến 4.000 người. Tuy nhiên, Hạng Trang cùng 3.000 thân binh chưa từng động đậy, vẫn còn đang dưỡng sức. Còn nữa, hơn 20 cái thang tỉnh lan, một loại xe công thành, còn có 5 xe công thành cũng chưa từng xuất hiện. Trải qua 3 ngày liên tục áp chiến, Hạng Trang có lý do để tin tưởng quân coi giữ Hàm Cốc quan đã hình thành lối suy nghĩ chủ quan rồi. Bọn họ hơn phân nửa sẽ cho rằng quan ngoại phản quân sẽ ở trong đêm tạo thang, sau đó ban ngày tiếp tục công thành. Tối nay, hậu quân của Tiêu Khai còn đang đi lên hai sườn núi chặt cây, gióng trống khua chiêng tạo thang mây. Tuy nhiên, quân sở sẽ không đợi đến ngày mai mới phát động công kích, Hạng Trang sẽ cho Hàm Cốc quan một cái kinh hỉ. Hôm nay sau nửa đêm cũng là ngày trăng khuyết cuối tháng. Trăng sau khi vào núi, đại địa hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hạng Trang sẽ xuất động tất cả thang, tỉnh lan, xe công thành cùng với 3.000 sở giáp, hướng Hàm Cốc Quan khởi xướng công kích Lôi Đình Vạn Quân. Trận chiến này, quân Sở tất thắng. Hạng Trang, Cao Sơ, Tấn Tương cùng với Công Tôn Toại chậm rãi đi vào núi. Gió đêm lạnh như nước, tiếng thông reo từng trận. 3.000 sở giáp nhất tề quay đầu. 3.000 song nhãn nóng rực gần như là cùng lúc tụ tập lên người Hạng Trang. Ăn uống ngủ ngon 3 ngày. Hiện tại là lúc 3.000 sở giáp ra tay. Là lúc cho quân Hán coi giữ Hàm Cốc Quan lính giáo sức mạnh của quân Sở tiên phong. Đón ánh mắt cực nóng của 3.000 sở giáp, Hạng Trang ngửa mặt lên trời hét lớn. Còn nhớ rõ trận chiến Cử Lục không? Nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ. Ít nhất 500 lão binh quân Sở hô to. Còn lại không có tham gia qua trận chiến Cử Lục đều hướng 500 lão binh này với ánh mắt sùng kính. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, có thể đi theo tiên vương tham gia trận chiến Cử Lục là vinh hạnh lớn lao. Hạng Trang gật đầu tiếp tục rít gào nói: trận chiến Cử Lục, chúng ta 5 vạn quân đối mặt quân Tần 20 vạn quân tinh nhuệ, binh lực không bằng 1/4 đối phương. Quân Tần tinh nhuệ sắc bén, thủ nỏ, quyết trương nỏ, xe bắn đá, xung xe, chiến xa. Nhưng kết quả như thế nào? Úm, kết quả như thế nào? Cuối cùng quân Tần không phải thua ở dưới tay chúng ta sao? Quân Tần tinh nhuệ, quân Sở chúng ta diệt chính là tinh nhuệ. Rống, rống, rống. 3.000 sở giáp bị Hạng Trang nói mấy câu khiến nhiệt huyết sôi trào. Một đám không kìm nổi lấy đao đánh thuẫn, lấy chân đạp đất, hoặc là lấy quyền đấm nhau. Một bên thì như bị bệnh tâm thần rít gào lên. Trong ánh lửa bập bùng, Hạng Trang thản nhiên giơ tay phải lên. 3.000 sở giáp đang giống giận lập tức dừng lại. Hạng Trang hít vào một hơi thật sâu, lại tiếp tục giống to khàn cả giọng: còn nhớ Bành Thành đại chiến không? Nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ. Lúc này đây ít nhất 1.000 lão binh ầm ầm đáp lại. Còn lại 2.000 sở giáp thì lại hướng 1.000 lão binh này với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. So sánh với trận chiến Cử Lục, Bành Thành chi chiến càng thêm truyền kỳ, càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bành Thành đại chiến, Lưu Bang lão nhân tụ tập hơn 10 lộ chư hầu, 56 vạn liên quân quy mô phạt Sở. Đại quân Sở quốc chúng ta cho dù đang ở Tề quốc, cuối cùng Bành Thành bị đánh mất. Cố Sở cửu quận cũng phần lớn rơi vào tay giặc. Nhưng kết quả lại như thế nào? Úm, kết quả lại như thế nào? Cuối cùng, 56 vạn liên quân còn không phải bị 3 vạn sở giáp ta đánh cho tan rã. Lưu Bang lão nhân vì chạy trối chết, đến lão bà còn có con nhỏ đều ném bỏ. 10 lộ chư hầu, 50 vạn liên quân tinh nhuệ ở trước mặt đại sở ta, đều là gà chó. Tất cả đều là một đám ô hợp. Quân tiên phong đại sở ta chỉ bằng một đám chuột nhắt như thế có khả năng ngăn cản sao? Đại sở, đại sở, đại sở. 3.000 sở giáp lại sói chu hưởng ứng. Hạng Trang lại giơ tay phải lên, 3.000 sở giáp lập tức dừng lại. Còn có, Hạng Trang chỉ 3.000 sở giáp, lại ngửa mặt lên trời hét lớn: Đại Biệt Sơn chi chiến, 3.000 quân sở ta tiến tận lương hết, binh mệt mã thiếu. Lưu Bang lão nhân tụ tập 18 lộ chư hầu, 70 vạn liên quân, ý đồ vào núi bao vây tiếu trừ quân ta. Nhưng kết quả lại như thế nào? Úm, kết quả lại như thế nào? Cuối cùng 70 vạn liên quân vây quanh không phải bị 3.000 quân sở ta đánh cho tan tác. Lưu Bang lão nhân kêu gào muốn lấy đầu Hạng Trang ta, kết quả lại suýt nữa mất đầu trong Đại Biệt Sơn. Đừng nhìn đại sở ta hiện tại chỉ còn 3.000 quân giáp, làm sao có thể công phá Hàm Cốc Quan, làm sao có thể thẳng đến Quan Trung, phá hủy hang ổ Lưu Bang lão nhân ở Hàm Dương. Dừng một chút, Hạng Trang lại khàn cả giọng quát hỏi: Hàm Cốc Quan là thiên hạ hùng quan không giả, nhưng ở trước mặt đại sở ta, nó chính là tường mục gạch nát, một kích liền phá. Phá, phá, phá. 3.000 sở giáp lập tức hô gào giống như sóng thần. Hạng Trang rút ra hoành đao, đao nhọn sắc bén chỉ tiền phương hư không phía xa, lại ngửa mặt lên trời giống to: Các huynh đệ đại sở, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có phải là nam nhân hay không? Phải, phải, phải. 3.000 sở giáp điên cuồng đáp lại. Hạng Trang lại bảo giống. Là nam nhân thì phá hàm cốc quan cho ta thẳng tiến Hàm Dương. Thẳng tiến Hàm Dương. Thẳng tiến Hàm Dương. Thẳng tiến Hàm Dương. 3000 sở giáp nhiệt liệt đáp lại. Nhiệt huyết sôi trào. Không ít quân sở lão binh thậm chí đã nổi giận. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ phải giết lên Hàm Cốc Quan, hưởng thụ thịnh yến giết chóc. Giờ khắc này, bọn họ chính là một đám dã thú khát máu, thầm nghĩ đem con mồi phía trước xé nát, sau đó từ từ hưởng thụ máu thịt chúng nó. Hạng Trang nhe răng cười, lại cầm hoành đao trong tay dẫn đầu đi về phía trước. Chỉ trong chốc lát, 3000 sở giáp liền xoay người, hướng về Hàm Cốc Quan mãnh liệt mà đi. Trên Hàm Cốc Quan, hơn 10 bồn dầu hỏa đang cháy rực. Trăng khuyết từ lâu đã lặn sau núi, đại địa lâm vào một mảnh tối đen. Tuy nhiên, hơn 10 bồn dầu hỏa đang hừng hực thiêu đốt vẫn đem toàn bộ quan thành chiếu sáng như ban ngày. Thậm chí cảnh vật ở quan ngoại trong 50 bước mơ hồ có thể thấy được. Dưới ánh lửa, một đội lính canh gác đang cầm kiếm đứng trang nghiêm. Xa xa, vài đội tuần tra thì cầm trong tay thiết kích thật dài, đang ở trên quan tường qua lại tuần tra. Bỗng nhiên, dưới bầu trời đêm hình như có một tiếng vang kỳ dị truyền đến. Thanh âm gì vậy? Một lão hán binh từng tham gia qua Huỳnh Dương đại chiến thoáng chốc dựng cái lỗ tai lên, cẩn thận nghe ngóng, nhưng lại không hề phát hiện được gì. Hắn chỉ nghe được tiếng thông reo từng trận. Đội xuất, ngươi vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi. Một tân binh tiến lên nói lấy lòng. Người tân binh kia cũng nói. Đúng vậy, đội xuất, phản quân phải tới Hừng Đông mới có thể công thành. Ngươi xem, bọn họ còn đang chặt cây tạo thang kia. Dứt lời, tân binh lại duỗi tay chỉ hướng núi xa xa. Trên núi loáng thoáng có thể nhìn thấy nhiều điểm ánh lửa, đó là phản quân đang ở trên núi đốn củi. Các ngươi biết cái gì? Lão binh đội xuất không khách khí khiển trách. Ta nói cho các ngươi biết, cẩn thận không bao giờ thừa. Ở trên chiến trường, bất luận thời điểm nào đều phải duy trì đủ cảnh giác. Nếu không, đầu rớt xuống đất còn không biết xảy ra chuyện gì. Dứt lời, lão binh đội xuất lại quay đầu quát to. Nhị cẩu tử, đem cơ hơ u a nơ gơ nỏ bên kia đưa lại đây cho ta. Tên tân binh nhị cẩu tử không dám chậm trễ, khẩn trương đem một cơ hơ u a nơ gơ nỏ mang lại đây. Cơ hơ u a nơ gơ nỏ nỏ cơ đã lên dây, tên cũng đã lắp vào. Lập tức lão binh đội xuất từ trên nỏ cơ gỡ xuống hai mũi đại tiễn, lại từ trên người tân binh bên cạnh xé một mảnh chiến bào, xé thành mấy mảnh cột lại trên mũi tên, nhúng vào dầu hỏa, sau đó thiêu đốt đầu tên. Hai chi hỏa tiễn đã hoàn thành. Lão đội xuất lại đem hai chi hỏa tiễn lắp vào cơ hơ u a nơ gơ nỏ, sau đó bắn ra hư không tiền phương. Chỉ nghe một tiếng nổ thình thịch, hai chi hỏa tiễn lập tức xuyên qua giữa khe hở lỗ châu mai hướng về quan ngoại bay tới. Hỏa tiễn bắn ra trên dưới 100 bước xa, thế vẫn chưa giảm. Nhưng đúng lúc này, lão binh đội xuất cùng với mười mấy tân binh bên cạnh lại phát hiện cái gì rất đáng sợ. Theo ánh lửa của hai chi hỏa tiễn, bọn họ phát hiện nguyên bản là trên cánh đồng bát ngát trống không ngoài quan, lại đột ngột xuất hiện một tòa cao ngất giống như quái vật lớn. Đó là nhóm tân binh còn không có phản ứng, ngơ ngác nhìn nhau, không biết là cái gì. Lão binh đội xuất kiến thức rộng rãi, rất nhanh gào lên. Tỉnh Lan, là Tỉnh Lan. Chết tiệt, đó là Tỉnh Lan của phản quân. Ông trời ơi, phản quân như thế nào có Tỉnh Lan? Bọn chúng như thế nào lại có Tỉnh Lan? Dứt lời, lão binh đội xuất lại quay đầu bảo giống lên. Địch tập kích, thổi kèn, mau thổi kèn cảnh báo. Trong chốc lát, trên Hàm Cốc Quan liền vang lên tiếng kèn kéo dài không thôi. Gần như là cùng lúc với tiếng kèn vang lên, ngoài Hàm Cốc Quan cũng đột nhiên nổi lên nhiều điểm lửa. Nương theo ánh lửa của mấy ngàn cây đuốc, quân canh giữ ở Hàm Cốc Quan còn có tuần tra đội vô cùng hoảng sợ phát hiện. trên cánh đồng bát ngát của quan ngoại. Không ngờ xuất hiện hơn 20 cái tỉnh lan cùng với thang. Còn có xe công thành khổng lồ. Hiển nhiên biết được hành tung đã bị lộ, phản quân cũng không cần e dè. Ngay sau đó, ngoài hàm cốc quan liền vang lên tiếng kèn như rời non lấp biển, tỉnh lan thang bắt đầu ra tốc. Ở bốn phía xung quanh tỉnh lan và thang là phản quân binh giáp đông nghìn nghịt. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong tay phản quân binh giáp là đao, thương, kiếm, kích, tất cả đều phản xạ ra hàn quang rét căm. Thậm chí tấm chắn trong tay bọn họ còn phản xạ ra u quang. Hiển nhiên, chi phản quân thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ này, và phản quân mấy ngày hôm trước cầm trong tay trúc kiếm một kích khác hẳn nhau về bản chất. Không đến một lát công phu, tỉnh lan, thang còn có xe công thành cách quan tường không đến 50 bước. Thấy một màn như vậy, quân Hán canh giữ ở trên quan gấp đến độ mặt đều tái xanh. Quan nội quân Hán đại doanh cũng đã loạn xì bát nháo, từng đội quân Hán theo đường cách chen chúc mà đến, nhưng còn kịp sao? Chương 126, sát hại quyển 2, 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 126, sát hại. Tính cách Cao Sơ lạnh như sắt, đứng trên tầng cao nhất của tỉnh Lan, một loại xe công thành, nghiêm trang đón gió, lấy tiễn tới, quát nhẹ một tiếng. Sớm đã có thân binh đưa lên một cây trọng tiến lang nha vào tay. Cao Sơ xoay tay nhận lấy trọng tiến lang nha, đem trọng tiến nhẹ nhàng lên dây cung. Lập tức hai tay đột nhiên phát lực, đem chừng 5 thạch lực kéo xiết dây cung thành hình trăng rằm. Mũi tên lạnh căm lao từ trên cao xuống, nhắm ngay viên quan trên tường đối diện. Tên kia đang vung tay giống giận, hò hét quân Hán làm việc chúng ngay tên của quân Hán bắn tới. Gió đêm phần phật, trong lòng Cao Sơ cũng một mảnh thanh thản. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngón trỏ ở giữa hai ngón tay khống chế dây cung lặng yên buông ra. Ngay sau đó, ngón tay cái ngắm trọng tiến lang nha đã mang theo tiếng xít trầm thấp, giống như tia chớp bắn về phía tiểu giáo quân Hán trên tường. Tiểu giáo quân Hán dường như phát hiện ra điều gì, vội vàng cúi đầu. Nhưng không đợi gã cúi được, ba mũi tên lạnh như băng đã đột nhiên xuyên qua mặt gã, từ phía sau não mà đâm qua. Tiểu giáo quân Hán thân thể cường tráng run rẩy vài cái dữ dội, lập tức ngã lăn ra đất. Một tên này của Cao Sơ trong nháy mắt thổi lên hồi kèn tiến công canh giữ ở hơn 20 tỉnh lan. Một loại xe công thành là hơn 1.000 cung tiến thủ nổ phong đều kéo cung bắn tên. Mưa tên dày đặc như châu chấu lập tức nhằm về phía cửa đã đóng lao tới. Quân Hán chạm gác đang qua lại khôn vác nỏ, lính tuần đều trúng tên ngã xuống trong vũng máu. Một số ít tiểu giáo quân Hán mình khoác trọng giáp cũng bị Cao Sơ dần dần bắn giết. Khi quân Hán trong cửa từ đường cây sông lên tới tường thành, hơn 20 cái thang của quân Sở cũng đã xoắn lên cao rồi. Lập tức phía trước đột nhiên đảo ngược trở mình, thông qua đám gạch bao vây gắt gao ngược lại khiến cho đầu ải nở hoa. Lập tức, một tên phu của Công Tôn Toại lên trước, sải bước lên thang. Công Tôn Toại phía sau, 500 tên tử sĩ lên trước như hình với bóng, thề sống chết cùng theo. Gần như đồng thời, một trận xe công thành khổng lồ cũng đã để gần cửa thành hám cốc quan. Này kéo ôi, này ôi kéo ôi. Một đợt sóng trong tiếng hò hét, chừng cái cây gỗ mấy ngàn cân đã hướng về phía sau bật lên. Cùng với tướng lơn quân đội gầm lên giận dữ, 50 tên quân Sở tinh nhuệ đồng thời buông tay. Ngay sau đó, cây gỗ nặng nề liền hạ xuống, lại thuận theo quán tính hung hăng nhào về phía cửa thành. Rầm rầm, cùng với tiếng trống thật lớn, đầu chùy thiết kế thoáng chốc đã đụng lại một lỗ lõm cực lớn trên tấm cổng sắt. Hơn 10 tên quân Hán đang ở trên đỉnh phía sau cửa thành lập tức bị chấn động ngã lăn ra đất. Hơn nữa cả một đám đều bị chấn động tới độ máu mồm máu mũi đổ ra, ngay lập tức cũng không thể đứng lên. Cổng thành nặng nề cũng chỉ một thoáng phát ra âm thanh kéo kẹt. Hàng loạt đá vụn bụi đất cũng từ trên đỉnh ôm theo gạch đổ rào rào xuống dưới. Cổ Phùng không kịp mặc giáp, nguyên áo vào gấm chạy ra khỏi hành dinh. Nửa đường hợp nhất với phó tướng Đường Thành cũng mười mấy tư mã quân hầu, lập tức mang theo đại đội nhân mã thẳng hướng tường thành mà tới. Phản quân đột nhiên tập kích trong đêm, nằm ngoài dự đoán của Cổ Phùng, cũng giết quan nội giữ quân tới trở tay không kịp. Cho tới giờ phút này, Cổ Phùng mới phát hiện y không ngờ vô tình trúng kế của phản quân. Giờ phút này, Cổ Phùng không thừa nhận cũng không được, chủ tướng phản quân quả thực lợi hại, quả thực dụng binh như thần. Cổ Phùng mang theo đại đội nhân mã vừa mới nhảy ra đường cái, còn chưa kịp xông lên đầu thành. Một sơ, sơ, quy, quy, to, tị, y, tuần tốt liền từ trên đầu thành kêu loạn tan tác xuống. Thấy Cổ Phùng, đầu lính trưởng đồn quân Hán lập tức quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ sầu thảm la hét lên: tướng quân, xong rồi, toàn bộ xong rồi, phản quân đã xông về phía trước đầu thành, hàm cốc quan thất thủ, nhiễu loạn lòng quân chết. Cổ Phùng giận tím mặt, rút kiếm chém liền. Tên đồn trưởng quân Hán còn chưa kịp phản ứng, thoáng chốc đã bị Cổ Phùng chặt bay thủ cấp. Cổ Phùng lập tức giơ lên trường kiếm đầy máu, ngửa mặt lên trời gào xít: đều nghe được rồi, chỉ cần có Cổ Phùng ta ở đây, hàm cốc quan tuyệt không thất thủ. Hết thảy cũng bàn tướng quân xông lên, đánh đuổi phản quân ra khỏi quan. Giết, giết, giết. Mấy ngàn quân Hán ầm ầm hưởng ứng, đi theo Cổ Phùng lên ải. Vào lúc này, mấy trăm tên lính gác tuần tốt đã bị chém chết không khác biệt lắm, chỉ còn lại không đến trăm người dựa vào các nơi hiểm yếu mà chống đỡ. Hơn nữa, ngày càng nhiều phản quân từ thang ở các lỗ châu mai ùa lên. Cổ Phùng nhìn ra được, phản quân xông lên đầu quan lúc trước ít nhất cũng có 400-500 tên. Bên ngoài hàm cốc quan, phản quân chen chúc lại càng nhiều. Giết! Không kịp nghĩ nhiều, Cổ Phùng liền giơ kiếm vọt lên. Một gã thập trưởng quân Sở nhận vị trí đi đầu, bị Cổ Phùng một kiếm chém thành hai khúc. Cổ Phùng có thể từ trong vạn quân trổ hết tài năng, trở thành đại tướng dưới trướng Lưu Bang. Bất luận là kinh nghiệm giết người hay uy dũng cá nhân, một thập trưởng nho nhỏ của quân Sở há có thể bằng được sao? Thập trưởng quân Sở bị giết, lại có hai tên lính tốt quân Sở cơ đao mạnh mẽ nhào lên. Cổ Phùng giơ kiếm lia một đường, liền ngăn hoàn đao của hai gã lính quân Sở, lập tức nghiêng vai chém mạnh. Một gã lính lập tức bị đam cho bi ngược lên, sau đó lui về mười mấy bước vẫn sống không được. Từ giữa lỗ hồng châu mai nhảy ra, kêu thảm tè rớt từ trên tường xuống, rơi từ độ cao 6 trượng. Phần nhiều là không thể sống nổi rồi. Một tên lính Sở khác trước cơ hội đó nhào tới ôm lấy thắt lưng Cổ Phùng. Cổ Phùng dĩ nhiên không sợ, tay phải đảo ngược trường kiếm ấm mạnh vào trán tên lính Sở, tay trái nắm lấy cằm của y. Lập tức hai tay phát lực, chỉ nghe tiếng răng rắc, xương cổ của tên lính kia liền nghiêng thành một góc rủ rỉ. Tên lính Sở đó đến kêu cũng chưa kịp kêu, liền chết ngay lập tức. Cổ Phùng liên tục giết mấy người, rốt cuộc đã gây được sự chú ý của quân Sở. Trong ánh lửa, một cỗ băng hàn từ phía trời cao đối phương như thủy triều quét tới. Cổ Phùng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chút hàn tinh tựa như tia chớp bắn tới. Nhưng gã dù sao cũng là lão binh trải trăm trận chiến. Trong lúc suýt xảy ra nạn, Cổ Phùng đột nhiên sụt vai vặn người. Một mũi lang nha sớm vút qua gáy gã, lại nhắm thẳng ngực tên đội trưởng thân binh đứng sau lưng. Trên chỗ cao của Tỉnh Lan, Cao Sơ kêu lên một tiếng trầm đục, giơ tay khua đi khua lại trong khoảng không. Đáng ghét! Cao Sơ một quyền đánh mạnh ở trên hàng rào bảo vệ, lại chỉ có thể than thở. Bởi vì 30 trọng tiễn lang nha hắn đã dùng hết rồi. 30 mũi tên, ít nhất cũng bắn chết 36 tên lính Hán. Về phần người bắn cung của Nộ Phong Doanh sử dụng loại tiễn vũ quá nhẹ, Cao Sơ tới giờ vẫn coi thường không thèm sử dụng. Trên tường ải, Công Tôn Toại rốt cuộc chống lại Cổ Phùng. Giết! Công Tôn Toại quát lớn một tiếng, hoành đao trong tay nhắm thẳng đầu Cổ Phùng đánh xuống. Cổ Phùng vừa rồi đã lưu ý đến Công Tôn Toại, nhất là hoành đao trong tay Công Tôn Toại khiến Cổ Phùng hết sức cảnh giác. Lập tức gã không dám ngang ngược, chỉ sơ trường kiếm đón lấy hoàng đao của Công Tôn Toại khéo léo rời ra. Một đao của Công Tôn Toại sấm vang chớp giật chém về phía người bên cạnh gã. Cổ Phùng lại thừa cơ co khuỷu tay lên, nhằm giữa ngực Công Tôn Toại. Một khuỷu tay này của Cổ Phùng cực cay độc, Công Tôn Toại dính trường lực đến tức thở. Không đợi Công Tôn Toại thở lại, Cổ Phùng giơ trường kiếm chém ngang tới. Mắt thấy Công Tôn Toại sẽ bị chém bay đầu, một hơi âm thanh chợt từ phía sau Công Tôn Toại vang lên. Công Tôn đại ca, chớ kinh hoàng, tiểu đệ cũng tới. Ngay sau đó một đại ngu mâu nghiêng đâm tới thăm dò, khó khăn lắm mới chắn trước mặt Công Tôn Toại. Chỉ nghe một tiếng keng, một kiếm của Cổ Phùng ở thế xiết liền nằm trên lưới đại ngu mâu. Thoáng chốc trong mắt bốc hỏa. Trong lúc đó, lực lượng lớn như thủy triều cuốn ngược về. Cổ Phùng chỉ cảm thấy trong tay tê dần. Trường kiếm trong tay không ngờ thoáng chốc rời khỏi tay, bay lên giữa không trung. A, Cổ Phùng giật mình kinh hơ hãi, quay đầu nhìn lại, là một tiểu tướng mặc hồng bào. Tiểu tướng mặc áo bào trắng, gương mặt còn non, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ 15-16 tuổi. Cũng là bộ dạng cao lớn thô kịch. Trong tay cầm đại ngu mâu ít nhất cũng khoảng 100 cân. Chịu chết đi. Tiểu tướng mặc hồng bào tuổi không lớn, nhưng giết người tuyệt cũng không nương tay. Cùng với tiếng hét có vẻ non nớt đó, đại ngu mâu chừng 100 cân đã kèm theo tiếng xít chói tai hướng về bên hông Cổ Phùng quét tới. Cổ Phùng không dám đón đỡ, lập tức cả người đột nhiên xoay mình. Một mâu của tiểu tướng hồng bào như sấm sét quét tới, gần như dán vào ngực của Cổ Phùng xẹt qua. Kình phong mãnh liệt cuối cùng cào qua ngực Cổ Phúc một mảng. Lời con trẻ đừng vội càn rõ, chịu một kích của mỗ. Phó tướng Đường Thành thấy Cổ Phùng bị nguy, lúc này đưa kích tới cứu. Hừ, một tiếng lời con trẻ lập tức khiến tiểu tướng hồng bào nổi gian. Lập tức đưa đại ngu mâu quét thành vòng tròn lớn, lại hướng về phía Đường Thành quét tới. Đường Thành không biết lời hại, hét lớn một tiếng đầu kích nhắm tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang keng, đại ngu mâu khó khăn lắm lướt nhanh qua kích trong tay Đường Thành, nặng nề đánh lên ngực y. Đường Thành tức thời kêu lên một tiếng trầm sơ. Dơ, quy, quy, cơ, u. Cả người tựa như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Còn chưa rơi xuống đất, Đường Thành đã thất khiếu xuất huyết, lục phủ ngũ tạng vỡ nát mà chết. Cổ Phùng ngược lại không khỏi hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ yêu nghiệt này tuổi còn nhỏ đã lợi hại thế, lớn lên còn muốn thế nào. Thằng nhãi này rốt cuộc từ đâu tới. Chu Quan Phu, Vương Khởi cũng thường thôi, thời điểm xông về phía trước tử sĩ quân sở cũng hoan hô dậy như sóng biển. Tiểu tướng hồng bào một mâu quy u u vinh quy quy tị bay Đường Thành. Đại ngu mâu trong tay co lại dối ra, lập tức giống như rắn độc, tựa như tia chớp hướng về ngực Cổ Phùng đâm tới. Con mắt Cổ Phùng thoáng chốc co rút kịch liệt. Mắt thấy tiểu tướng hồng bào sức lực hơn người, công thêm võ nghệ siêu quần, y cũng không đủ khả năng chống lại. Lập tức lấy hết can đảm đem trái tim của mình ra đón lấy. Tức thì Cổ Phùng không hề né tránh, chỉ có điều dùng người xuống một chút, đại ngu mâu liền từ vai trái của y xuyên qua. Chịu vết thương này, Cổ Phùng miệng chỉ khẽ run run, thậm chí cắn răng bước thêm 2 bước đón mâu ở phía trước. Trong giây lát, khoảng cách của y với tiểu tướng hồng bào đã không còn xa. Tiểu tướng hồng bào đó tuy là yêu nghiệt, nhưng trung quy tuổi còn nhỏ, rất non. Thừa dịp tiểu hắn còn đang thất thần, trọng kiếm giấu trong tay phải ở phía sau của Cổ Phùng đột nhiên lộ ra, tựa như tia chớp đâm về phía bụng của tiểu tướng quân hồng bào. Chương 127, công phá Hàm Cốc Quan Quyền 2, 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 127, công phá Hàm Cốc Quan suýt xảy ra tai nạn chết người, hoành đao của Công Tôn Toại từ phía bên phải chạm tới. Tấn Tương huynh đệ cẩn thận, một đao của Công Tôn Toại vừa phá hủy thế kiếm tất sát kia, lại dùng bả vai hất Tấn Tương qua một bên. Tấn Tương tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức dùng mình một cái. Tái nhìn tướng hán phía trước, con ngươi của Tấn Tương đã dữ tợn giống như dã thú. Ngay sau đó, Tấn Tương rút ra hoành đao, lại đột nhiên tiến lên trước 2 bước, một đao hướng Trung Phùng chạm xuống. Gần như là cùng lúc, Công Tôn Toại cũng quay hoành đao lại, hướng ngực địch nhân đâm tới. Trung Phùng biết mình tuyệt lộ, lập tức không thèm để ý tới đao thế của Tấn Tương, Công Tôn Toại, mà tay nâng kiếm lên, hướng ngực Công Tôn Toại đâm tới. Trung Phùng không hổ là lão tướng trải qua trăm trận, không hổ là lão binh từ chỗ chết đi ra. Một khắc cuối cùng vừa rồi, trong đầu vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Trung Phùng rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội vừa rồi còn muốn giết Hồng Bào tiểu tướng đã không còn cơ hội. Nhưng lấy mạng đổi mạng, giết tên phá đám bên trái kia, Trung Phùng vẫn rất tin tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, trước khi chết nhất định phải đem kẻ kia đệm lưng. Công Tôn Toại sắc mặt đại biến, đây là lấy mạng đổi mạng. Không đợi Công Tôn Toại suy nghĩ, trọng kiếm của Trung Phùng đã đâm vào ngực hắn. Gần như là cùng lúc, hoành đao trong tay Công Tôn Toại cũng đâm vào ngực Trung Phùng. Thân hình hai người đồng thời bị kiềm hãm, ánh mắt hung ác nhìn nhau. Ngay sau đó, hoành đao của Tấn Tương đã từ trên cao chém xuống. Phập một tiếng giòn vang, hoành đao của Tấn Tương từ vai trái Trung Phùng chém vào, lại từ sườn phải đi ra. Khóe miệng Trung Phùng bỗng nhiên nổi lên một nụ cười rủ rỉ. Lập tức từ vai trái tới sườn phải, toàn bộ nửa thân trên đổ xuống. Nơi bị chém ngang hiện rõ trái tim còn đang đập nhẹ. Cùng với mỗi một lần đập, sẽ có một cỗ máu tươi nóng bỏng bắn tung tóe lên. Công Tôn đại ca! Tấn Tương kêu thảm một tiếng, quay người đỡ thân hình Công Tôn Toại. Công Tôn Toại sớm đã tuyệt khí bỏ mình, chỉ có điều hai con mắt vẫn trợn lên nhìn chằm chằm phương hướng Hàm Dương như cũ. Ánh mắt kia dường như nói hắn không cam lòng, hắn muốn chỉ huy sát nhập Hàm Dương, cướp lấy hang ổ của Lưu Bang. Không cam lòng, hắn thật sự là không cam lòng chết như vậy. Ngao Tấn Tương tựa như dã lang bị thương, ngửa mặt lên trời kêu rên thảm thiết. Gào hai tiếng, Tấn Tương lại nhặt đại ngô mâu lên, sát nhập vào bên trong. Tấn Tương vẫn còn rất nhỏ, cũng không biết tướng hán mà mình vừa chém giết chính là đại tướng trấn giữ Hàm Cốc Quan. Nếu không, hắn chỉ cần dùng đại ngô mâu đem thủ cấp Trung Phùng treo lên không trung, quân hán coi thành sẽ binh bại như núi đổ. Giờ khắc này, Sở Hán hai quân đã ở trên quan tường chiến thành một đoàn. Bởi vì lo lắng ngộ sát người một nhà, Nổ Phong doanh cung tiến thủ ở trên tỉnh Lan ngoài quan đã không bắn tên vào nữa. Lan cây, lôi thạch tất cả đều biến thành bài trí. Chỉ có hướng đông Hàm Cốc Quan, xe công thành cổng kình còn đang không ngừng đánh vào cổng thành. Hai ba kéo, hai ba kéo, hiệu lệnh không ngừng vang lên. Xe công thành cuối cùng đã lấy đủ thế. Ngay sau đó, 50 quân tinh nhuệ đồng thời buông tay. Chừng mấy vạn cân trọng một đột nhiên hạ xuống, lại hướng về cửa thành đập mạnh. Cửa thành lập tức vỡ vụn mở ra. Ngoài thành, hãm trận doanh thân khoác trọng giáp, tay cầm hoàn đao Đại Thuấn sớm đã chờ lâu. Gần như là khi cửa thành vừa vỡ nát, hơn 1.000 binh lính hãm trận doanh cũng đã kêu gào vọt vào thành. Quân Hán canh giữ ở trong cửa thành tuy liều chết ngăn cản, nhưng căn bản là ngăn trở không được. Không đến một lát công phu, hãm trận doanh võ tốt liền sát thấu vào thành, dũng mãnh vọt vào quan nội. Hàm Cốc Quan rốt cuộc bị phá. Phát hiện cửa thành đã bị phá, quân Hán liền biết đại thế đã mất. Trong quân cũng không biết là ai đầu tiên gào to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Lập tức càng ngày càng nhiều quân Hán xoay người gia nhập hàng ngũ đào binh. Binh bại như núi đổ, Hàm Cốc Quan đã thất thủ. Huỳnh Dương, Lưu Bang hành dinh, Chu Bột cùng hai vạn đại quân ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc đã đuổi tới Huỳnh Dương cùng Lưu Bang hội hợp. Khi Chu Bột mang theo Chu Quan Phu vào thành thì Lưu Bang cùng Trần Bình đã đứng ở cửa hành dinh chờ đợi. Hành động này đối với Lưu Bang mà nói chỉ là giơ tay nhấc chân, nhưng đối với phụ tử Chu Bột, Chu Quan Phu mà nói chính là vinh dự lớn lao. Chu Bột thấy thế khẩn trương mang theo Chu Quan Phu tiến nhanh tới, sau đó quỳ rạp xuống đất tam hô cửu bái. Lưu Bang khẩn trương tiến lên đem phụ tử Chu Bột đỡ dậy. Nói thực ra, ba ngày này Lưu Bang ở Huỳnh Dương thật đúng là sống một ngày bằng một năm. Từ khi Lã Đài mang theo 4 vạn đại quân đi đường vòng tới Nam Dương, Huỳnh Dương chỉ còn lại không đến 8.000 quân. trong đó hơn 2.000 là thương binh. Bốn phía ngao thương, kinh ập, tác ập, Quảng Võ còn có Đại Lương. Tất cả đều là lương quân Bành Việt. Nếu Bành Việt nổi lên dị tâm, Lưu Bang hắn là chắc chết không thể nghi ngờ. Thẳng đến khi Chu Bột mang theo 2 vạn tinh binh đuổi tới Huyền Dương, Lưu Bang mới an tâm trở lại. Đại quân Chu Bột tới rồi thì 10 vạn đại quân đến sau cũng không xa. Có hơn 10 vạn đại quân, Lưu Bang sẽ không lo lắng như trước nữa. Lưu Bang nâng phụ tử Chu Bột dậy, vội vàng nói: Chu Bột tướng quân, đại quân đến sau khi nào thì có thể đuổi tới? Chu Bột chắp tay vái chào, cung kính đáp: Đại quân đang ở Liễu Ập, phải qua 2 ngày nữa mới có thể đuổi tới. Còn muốn 2 ngày? Lưu Bang nhíu mày, lập tức lại đem ánh mắt hướng về phía Trần Bình. Trần Bình suy nghĩ một chút, lúc này nói: Đại vương, không thể đợi nữa, lập tức tấn công Hổ Lao Quan. Ừ, Lưu Bang gật đầu, lập tức lôi kéo Chu Bột nói: Chu Bột tướng quân, còn phải vất vả ngươi dẫn đại quân theo quả nhân tấn công Hổ Lao Quan, được không? Chu Bột khẩn trương quỳ một gối xuống, ngang nhiên nói: Thần tuân lệnh. Lưu Bang lại đem Chu Bột nâng dậy, lại nói: Đúng rồi, đồ quân nhu của Lương Vương còn tại Ngao Thương. Đừng quên phái binh hướng Lương Vương mượn một ít thang, tỉnh lan. Còn có xe bắn đá đến. Vâng, Chu Bột ầm ầm đồng ý, lập tức mang theo Chu Quan Phu lính mệnh đi. Nhìn theo bóng dáng phụ tử Chu Bột đi xa, Lưu Bang không khỏi thở dài, lo lắng hừng hực nói: 3 ngày, đã suốt 3 ngày, Tam Quận và Hàm Cốc Quan cũng không biết thế nào rồi. Trần Bình khuyên nhủ: Đại vương yên tâm, Hàm Cốc Quan có Trung Phùng tướng quân trấn thủ, hẳn là không có việc gì. Lưu Bang lắc đầu, lại nói: Chỉ cần Hàm Cốc Quan không có thất thủ, quan trung không có việc gì. Nhưng Tam Quận chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Lã Trạch thật vất vả mới đem Tam Quận cai quản đâu ra đấy, không nghĩ chỉ trong chốc lát liền bị hủy hoại. Đáng tiếc a. Còn nữa, quả nhân lần này mang theo đại quân trở về Tam Quận, lần sau còn muốn mang theo đại quân đi Tề Địa, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Bình im lặng. Thật sự là như thế. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, còn muốn tìm cơ hội giải quyết uy hiếp từ Hàn Tín, đích xác không dễ dàng như vậy. Tuy nói Trương Lương đem Lý Tả Xa, Quán Anh cùng với Phó Khoan dưới trướng Hàn Tín đều điều đi rồi, Tào Tham cùng Vương Lăng cũng đều là tâm phúc của Hán Vương, nhưng sự tình tương lai ai biết được. Tào Tham, Vương Lăng lâu không gần Hán Vương, có lẽ sẽ sinh ra tâm tư khác. Nếu Tào Tham, Vương Lăng không thay đổi, ai có thể cam đoan không có người tài ba sẵn sàng góp sức cho Hàn Tín? Bằng tâm mà nói, thế lực Hàn Tín hiện tại hoàn toàn không dưới Hán Vương a. Nhân khẩu Tề Địa hơn Quan Trung, ba thuộc rất nhiều. Binh lực Tề Quốc đã muốn vượt qua Hán Quốc. Tề Vương hiện tại thiếu chính là một mưu sĩ. Nếu lúc trước Hàn Tín có thể trọng dụng Phạm Dương Khoái Triệt, thì thế cục hôm nay đến tột cùng là như thế nào? Chỉ sợ cũng rất khó nói. Lâm Truy, Đại Thành. Hàn Tín đang cùng tướng quốc Vương Lăng tuần tra phường thị mới xây dựng. Lâm Truy bị Hạng Trang đốt. Hơn 1.000 gian hàng, kho hàng, xưởng. Trên 100 phường thị cùng với mấy vạn nhà dân tất cả đều bị đốt thành tro. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Tuy nhiên Vương Lăng quả nhiên không phụ lòng người. Ngắn ngủn không đến 2 tháng, nguyên bản Đại Thành bị hỏa đốt trước mắt gần như đã sửa chữa, đổi mới hoàn toàn. Phóng nhãn nhìn lại, một loạt các cửa hàng, kho hàng đã khai trương lần nữa, các nhà xưởng cũng một lần nữa bận rộn lên. Thành nhỏ lân cận, mấy phường thì cũng khôi phục cảnh tượng náo nhiệt ngày xưa. Bên trong thành, mấy vạn gian nhà dân một lần nữa xây dựng xong, toàn bộ Lâm Truy thành liền khôi phục cảnh tượng hưng thịnh ngày xưa. Tuy nhiên, trên mặt Hàn Tín không có nhiều vẻ vui sướng lắm. Trên thực tế, Hàn Tín lúc này còn đang buồn bực. Trương Lương mượn danh nghĩa Hán Vương, đem Phó Khoan cùng 2 vạn tinh binh điều tới Tam Quận còn chưa tính. Bởi vì 2 vạn quân này là lão binh từ Quan Trung, nguyên bản chính là bộ khúc của Hán Vương. Nhưng Trương Lương đem Quán Anh cùng gần 9.000 quân cũng điều đi lại khiến Hàn Tín có chút căm tức. Gần 9.000 quân này là Hàn Tín hắn gầy dựng lên. Hàn Tín đúng là thật thà chất phác. Hắn không bao giờ nghĩ tới, nếu không có Hán Vương Lưu Bang âm thầm bày mưu đặt kế cho Trương Lương mượn 10 lá gan, hắn cũng không dám đem Phó Khoan, Quán Anh hai lộ đại quân điều đi. Tuy nhiên chuyện này cũng không có thể trách Hàn Tín ngốc. Lưu Bang thật sự là một tên phố phường vô lại, rất biết cách lung lạc lòng người. Lúc trước cởi áo mặc cho y, hết 8 phần là diễn trò. Nhưng đối với Hàn Tín mà nói, y vĩnh viễn không bao giờ quên được ăn đức đó. Nhớ ngày đó, Hàn Tín hắn cực kỳ nghèo túng, buồn bực thất bại, là cái tiểu nhân vật không ai biết. Cũng chỉ có Lưu Bang thấy hắn có tài. Lần đầu gặp lại, Lưu Bang liền cởi áo lông cừu trên mình xuống mặt cho Hàn Tín, còn đem mỹ thực trước mặt mình tặng cho hắn ăn, cuối cùng đưa hắn lên làm đại tướng. Đây là ăn đức lớn bậc nào. Hàn Tín đang lúc buồn bực không vui, chợ bán thức ăn phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, nghe loáng thoáng dường như có người la hét: "Buông ra, các ngươi buông ta ra, ta muốn gặp Tề Vương, ta muốn gặp Tề Vương. Không thấy mặt Tề Vương, Lâu Kính ta chết không nhắm mắt, Lâu Kính ta chết không nhắm mắt a." Chương 128. Tấn công bất ngờ Hàm Dương quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng dữ. Chương 128. Tấn công bất ngờ Hàm Dương khi hạng trăng. Ấy Liêu, Vũ Tiệp cùng các thân binh vây quanh tiến vào Hàm Cốc Quan thì trời đã sáng tỏ. Ấy Liêu vỗ vỗ cánh cửa đã nát của Hàm Cốc Quan mà lòng không khỏi xúc động, nói: "Thượng tướng quân, Hàm Cốc Quan là thiên hạ hùng quan, vẫn bị đại sở ta đánh hạ, ha ha a." Vũ Tiệp cũng khen: "Đại sở ta không có gì là không phá được." Hạng Trang im lặng gật đầu, lập tức xoay người xuống ngựa theo đường cách đi về phía trước. Theo đường cách một đường vào trong, chỉ thấy nơi nơi đều có thi thể. Tuyệt đại đa số đều là quân Hán, nhưng cũng có không ít thi thể của tử sĩ quân Sở. Nhất là khi Hạng Trang bước lên đầu thành, liếc mắt một cách liền thấy được thi thể của Công Tôn Toại. Công Tôn Toại tuy rằng sớm đã tuyệt khí, nhưng mắt vẫn mở chừng, xác chết cũng không ngã. Hạng Trang không khỏi thở dài, không nghĩ tới Công Tôn Toại lại chết trận nơi này. Công Tôn Toại nguyên bản là tiểu giáo dưới trướng của Tiêu Công Giác, dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ không tầm thường. Hạng Trang đến nay còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước Công Tôn Toại và hơn 50 quân Sở được cứu vớt. Chỉ có điều chưa từng nghĩ đến, hôm nay lại chết ở nơi này. Ngoại trừ Công Tôn Toại, Tiên Đăng Doanh cũng chết thê thảm và nghiêm trọng. Ít nhất 200 người chết trận, hơn 100 người trọng thương. Ngoại trừ Tiên Đăng Doanh, thương vong của Hãm Trận Doanh thì tương đối ít hơn, Nổ Phong Doanh thì không có một người thương vong. Tấn Tương ủ rũ đi tới trước mặt Hạng Trang, xấu hổ nói: "Thượng tướng quân, Tấn Tương bất tài, không thể cứu được Công Tôn đại ca, xin tướng quân trách phạt." "Ngốc tiểu tử!" Hạng Trang vỗ vai Tấn Tương thở dài nói: "Điều này sao có thể trách ngươi được." Dừng một chút, Hạng Trang lại nhìn quân Sở tướng sĩ đang đứng trang nghiêm bốn phía, vung tay nói to: "Là một người quân nhân, Công Tôn Toại có thể chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, đó là vinh hạnh của hắn. Còn có tất cả tướng sĩ bỏ mình hôm nay cũng là vinh hạnh của bọn họ. Bọn họ có thể chết trận xa trường, có thể chết trận ở Hàm Cốc Quan, đây là vinh hạnh tột cùng." Thanh âm Hạng Trang vang dội nhưng lạnh lùng nháy mắt truyền khắp đại quan. Vì hạ Hàm Cốc Quan, quân Sở phải trả giá rất cao. 2 vạn tân binh thương vong gần một nửa. Thương vong này có thể nói là thê thảm và nghiêm trọng. Nhưng số lượng thương vong không quan trọng, quan trọng nhất chính là vấn đề quân tâm. Sĩ khí của 2 vạn tân binh, Hàm Cốc Quan chi chiến, 2 vạn tân binh gần như phải đối mặt trước sau song trùng giết chóc. Tiến tới trước bị quân Hán giết, lui về phía sau thì bị lão binh chém giết. Cho nên Hàm Cốc Quan tuy rằng đã hạ, nhưng còn lại hơn vạn tân binh dường như có dấu hiệu không xong. Việc cấp bách phải làm là giải quyết oán khí trong lòng của hơn 1 vạn tân binh này. Hạng Trang giống lên khan cả cổ họng. tân binh tướng sĩ đang ở dưới cửa quan thu dọn chiến trường đều ngẩng đầu lên. Một đám thần tình lạnh lùng. Có thể nhìn ra được, oán khí trong lòng tân binh tướng sĩ vẫn còn rất nặng. Hạng Trang hít vào một hơi, lại hét lớn. Người trung quy phải chết. Cho dù là Tam Hoàng Ngũ Đế, Nghiêu Thuấn, Vũ Thăng, cuối cùng không phải cũng hóa thành cát bụi hay sao? Ngươi, còn có ngươi, cũng sẽ có một ngày tử chiến xa trường, cũng sẽ hóa thành cát bụi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, chỉ cần chết có ý nghĩa, tử vong liền không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng. Cái gì kêu là chết có ý nghĩa? Các ngươi chết, nhưng bằng chiến công cùng tước vị của các ngươi, bằng tiền thưởng từ thủ cấp quân địch mà các ngươi lấy được, tất cả sẽ để lại cho lão bà cùng con nhỏ của các ngươi mua đất tậu vườn, có ăn có mặc, tháng ngày không còn lo cơm áo. Này, là chết có ý nghĩa, sẽ không uổng một kiếp làm người. Mặc kệ là lão binh hay là tân binh, nghe nói như thế tất cả đều yên lặng gật đầu. Tham gia quân ngũ vì cái gì? Ngoại trừ có cơm ăn, không phải là để vợ con hưởng đặc quyền sao? Tuy nói hiện tại rất nhiều tướng sĩ đều cô độc, nhưng chỉ cần có quân công, có tước vị, còn sợ tìm không ra tiểu nương vừa ý sao? Sinh không ra 18 đứa con sao? Lập tức Hạng Trang lại quay đầu quát to: Vũ Thiệp ở đâu? Vũ Thiệp vội vàng tiến lên trước hai bước, chắp tay nói: Có Vũ Thiệp. Hạng Trang lại vung tay lên, cất cao giọng nói: Đem toàn thể tính danh tướng sĩ ghi vào trong danh sách, mặc kệ là còn sống hay đã chết trận, hết thảy tăng lên một bậc. Hạng Trang hứa hẹn kỳ thật giống như đưa ngân phiếu khống, bởi vì hiện tại hắn không có địa bàn, cũng không có lương phú thu vào, có tước vị căn bản lấy không ra bổng lộc. Nhưng cũng không có người hoài nghi Hạng Trang, bởi vì cổ nhân coi trọng nhất chính là tín nghĩa. Nhất là Hạng Trang quyền cao chức trọng, nếu công nhiên nói không giữ lời, tức thì sẽ bị toàn bộ thiên hạ phỉ nhổ. Cho nên, mặc kệ là lão binh hay là tân binh, bọn họ đều tin tưởng, sau khi quân Sở đánh hồi Giang Đông, Hạng Trang nhất định sẽ thực hiện lời hứa của hắn, nhất định sẽ thưởng tước vị thật sự cho bọn hắn. Nghe Hạng Trang hứa hẹn, tất cả tướng sĩ đều phấn chấn trở lại, nhất là quân Sở lão binh. Có không ít người thậm chí đã đạt được 4 cấp bất canh tước vị. Một khi đạt được bất canh tước vị, cũng liền như ý nghĩa có thể miễn trừ xung quân. Nói cách khác, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ngũ. Từ nay về sau không cần ở trên chiến trường liều chết tranh công. Đương nhiên, ở giai đoạn hiện tại, quân Sở lão binh đạt được bất canh tước vị cũng vẫn phải ở trong quân. Nói cho cùng, hiện tại Hạng Trang một mảnh địa bàn cũng chưa có. Không đến một lát công phu, càng ngày càng nhiều tân binh tụ tập tới trước quan. Tân binh liên tục truyền tin cho nhau. Lời hứa hẹn của Hạng Trang rất nhanh truyền khắp toàn quân. Ở trước quân công cùng tước vị, oán khí trong lòng tân binh tướng sĩ rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Phía sau Hạng Trang, ấy Liêu không kìm nổi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Không hổ là thượng tướng quân, một chút liền đánh trúng chỗ yếu hại. Tuy nhiên, mục đích của Hạng Trang cũng không chỉ có vậy. Ban cho quân công, tức vì chỉ là giải quyết vấn đề quân tâm của tân binh, còn vấn đề sĩ khí vẫn là chưa giải quyết được. Trải qua hàm cốc quan chi chiến, dùng thiết huyết luyện quân, còn lại hơn 10,000 tân binh gần như đều là tinh nhuệ sắc bén. Nhưng hiện tại sĩ khí bọn họ rất thấp, không có ý chí chiến đấu. Hạng Trang còn phải nghĩ biện pháp khích lệ ý chí chiến đấu của bọn họ. Nếu muốn kích phát ý chí chiến đấu của đám tân binh này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ dàng. Chỉ cần nghĩ cách kích phát thú tính của đám tân binh này, cho bọn họ đốt sát cướp bóc, lại để bọn họ giải quyết nhu cầu, bọn họ ngay lập tức sẽ biến thành một đám dã thú khát máu. Chúng nó ngay lập tức sẽ nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sung mãn. Chẳng qua, dân chúng quan trung sẽ gặp đại họa chưa từng có mà thôi. Hạng Trang không có từ tâm như vậy, hắn nguyên bản tính toán muốn phá hủy căn cơ quan trung của Lưu Bang. Hiện tại chuyện tới trước mắt, như thế nào có khả năng nhân từ nương tay. Thực ra cái gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Tâm không đủ độc, tay không đủ đen thì sao thành đại sự. Lưu Bang không phải vì chạy trối chết mà ngay cả con nhỏ cũng nhẫn tâm đẩy xuống xe sao? Nghĩ đến đây, Hạng Trang lập tức không do dự, thả người nhảy lên tường cao, sau đó vung tay hô to nói: "Các dũng sĩ đại sở, nói cho ta biết, các ngươi có đói bụng không, có muốn ăn ngon không?" "Muốn." Tất cả quân sở lão binh ầm ầm đáp lại. "Có muốn uống rượu không?" Hạng Trang lại giống to: "Muốn." Lúc này đây, tất cả tân binh nghe được câu hỏi cũng ầm ầm đáp lại, lập tức tân binh bên ngoài cũng sống sần hô lên: "Có muốn ngủ với tiểu nương không?" Hạng Trang lại ngạnh cổ giống to: "Muốn, muốn, muốn." Mặc kệ là lão binh hay là tân binh, lần này tất cả đều đồng thanh ầm ầm đáp lại. Nhóm lão binh cố nhiên là ma quyền lao thương, mà các tân binh không ngờ cũng ngo ngoe xúc động, có chút khẩn cấp. Hạng Trang rút ra hoành đao, lại lấy đao nhọn chỉ phương vị Hàm Dương phía xa, lập tức khàn cả giọng giống giận: "Vậy con mẹ nó các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Từ nơi này lao đi hướng tây chính là Hàm Dương. Trong thành Hàm Dương có thức ăn, có rượu, cũng có ngàn vạn tiểu nương. Sát tiến Hàm Dương, rượu, thức ăn, tiểu nương, tất cả đều là của các ngươi." Hạng Trang lời này vừa nói xong, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, dưới hàm cốc quan thoáng chốc loạn xì bát nháo. "Tiến lên cùng lão tử sát nhập thành Hàm Dương, uống rượu, ăn thịt, ngủ với tiểu nương quan trung. Ha ha ha, con mẹ nó nghe rõ chưa? Trong thành Hàm Dương có rượu, thịt, có tiểu nương. Lão tử phải đánh chết con mẹ nó. Đám nhóc kia đều chỉnh đốn lại cho lão tử, sát tiến thành Hàm Dương, giật tiền đoạt lương đoạt tiểu nương. Nhanh!" Nhìn lão binh cùng tân binh ở dưới quan thú huyết sôi trào, trong lòng Hạng Trang cũng lạnh một mảnh. Lập tức cầm hoành đao trong tay phất nhẹ về phía trước. Hơn một vạn tân binh cùng lão binh lập tức tựa như hồng thủy tràn qua hàm cốc quan, sát nhập thành Hàm Dương. Hàm Dương vốn là kinh đô của đế quốc Đại Tần. Tần Mạc, Lưu Bang, Hạng Võ hai lộ đại quân trước sau tiến quan. Lưu Bang nghe Tiêu Hà, Trương Lương đề nghị, đối với Hàm Dương thành gần như là không động vào cái gì. Hạng Võ lại không nghe A Phụ Phạm Tăng đề nghị, cho quân thiêu hủy toàn bộ Hàm Dương. Tuy nhiên hiện tại, Hán Quốc thừa tướng Tiêu Hà khổ tâm gây dựng, Hàm Dương đã khôi phục phồn hoa ngày xưa. Tiêu Hà thậm chí còn xây dựng rầm rộ, từ cơ sở Tần Vương Cung xây dựng Trường Nhạc Cung. Vài ngày trước, Trường Nhạc Cung rốt cuộc kiến thành, lúc này Tiêu Hà đang cùng Vương Hậu Lã Trĩ, Lưu Doanh tham quan cung điện. Nhìn cung thất lầu vũ tầng tầng lớp lớp, Lã Trĩ vừa đi vừa cùng Tiêu Hà nói chuyện: "Thừa tướng, thê thiếp đại vương không có mấy người, Trường Nhạc Cung to lớn như vậy, chẳng phải là hơi hiu quạnh?" Nói thực ra, tâm tình Lã Trĩ lúc này đang rất mâu thuẫn. Nàng một mặt rất thích Trường Nhạc Cung xa hoa tráng lệ này, nhưng vấn đề là một khi Trường Nhạc Cung kiến tạo xong thì nhất định sẽ có rất nhiều cung tần mỹ nữ phụng thị Hán Vương. Hán Vương nguyên bản cũng rất hào sắc, đến lúc đó chẳng phải là ong mật lạc vào rừng hoa sao? Lã Trĩ vừa mới qua tuổi 40, là lúc nhu cầu như lang như hổ. Nàng không muốn lúc ấy phòng không chiếc bóng. Tiêu Hà tự nhiên biết tâm tư Lã Trĩ, lập tức không nói trọng tâm, tùy tiện ứng phó qua loa vài câu cho xong chuyện. Lã Trĩ thở dài, lại nói: "Thừa tướng, nghe nói ngoài hàm cốc quan phát hiện bóng dáng phản quân, không biết lộ phản quân này là từ đâu lẻn tới, vì sao đại ca của ta đến hiện tại còn không có tin tức truyền về?" Lã Trĩ tiếng nói vừa dứt, một gã thái giám bỗng nhiên thở hồng hộc đi tới. Thái giám từ xa thấy Tiêu Hà, không kịp chào hỏi liền cao giọng tấu trình: "Thừa tướng, có cấp lệnh của đại vương. Bởi vì đường qua hàm cốc quan bị tắc, Lưu Bang phái phi ngựa đi đường vòng qua Nam Dương quận, vượt qua Kinh Võ quan, 5 ngày 6 đêm liên tục kiêm trình, rốt cuộc cũng tới được Hàm Dương." Chương 129 Quan Trung Đại Họa quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 129 Quan Trung Đại Họa. Tiêu Hà xem xong tín thư, lập tức sắc mặt đại biến. Lã Trĩ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: Thừa tướng, trong thư nói gì vậy? Tiêu Hà hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định sự khiếp sợ trong lòng, thong dong đáp: Vương hậu, trong thư đại vương nói Hạng Trang cùng quân sở Dư Nhiệt đã công hãm Tam quận. Trước mắt, một bộ phận quân sở trấn giữ Hổ Lao Quan, ngăn chặn đại quân của đại vương tiến vào Tam quận. Một lộ quân sở khác thì tấn công Hàm Cốc Quan. Trong thư còn nói bất cứ lúc nào cũng có khả năng cướp quan tiến vào quan trung. Cái gì? Lã Chí nghe vậy kinh hãi, thất thanh nói: Thừa tướng, thật vậy chăng? Tiêu Hà gật đầu, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại khiếp sợ vô cùng. Làm thừa tướng Hán Quốc, Tiêu Hà tất nhiên có tài năng mới có thể đảm nhiệm tới bây giờ. Hơn nữa còn rất biết bổn sự của mình. Tiêu Hà biết Trương Lương, Trần Bình đều là đại tài. Nếu Trần Bình nói quân sở có khả năng công hãm Hàm Cốc Quan, tiến đánh quan trung, như vậy liền khẳng định sự tình đã rất nghiêm trọng. Nếu làm không tốt, chỉ sợ. Tuy nhiên việc này Tiêu Hà cũng không dám nói với Lã Chí, cũng không có thể nói cho bất cứ kẻ nào. Nếu không quan trung ngay lập tức sẽ đại loạn, Cố Tần lão thế tộc chỉ sợ cũng ngo ngoe vọng động. Vừa nghĩ tới Cố Tần lão thế tộc, Tiêu Hà liền đau đầu thật sự. Cho đến ngày nay, Tần quốc từng huy hoàng nhất thời đã diệt vong, nhưng Tần quốc lưu lại thế tộc cũng không ít. Khi Lưu Bang tiến vào quan trung đã thu phục một bộ phận, khi Hạng Võ tiến quan lại giết một số lớn, nhưng lão thế tộc còn lại vẫn không ít. Và lại còn có mấy người danh vọng cực cao. Một khi các lão thế tộc này biết quân sở sắp tiến quan, hậu quả còn phải nói sao? Đều nói Tần sở là kẻ thù truyền kiếp bất cộng đái thiên. Nhưng Tiêu Hà biết kia đều là cách mà người cầm quyền dùng để mê hoặc dân chúng, là thủ đoạn gây mâu thuẫn mà thôi. Trên thực tế, các cường hào thế tộc cho tới bây giờ vốn không có quan niệm quốc gia rõ ràng. Cho nên, chỉ cần sở quốc có thể cho bọn họ lợi ích lớn hơn, bọn họ sẽ không chút do dự cùng sở quốc hợp tác. Nếu đại quân Hán Vương còn ở quan trung thì đám lão thế tộc này căn bản là không đáng để lo nghĩ. Nhưng vấn đề hiện tại là binh lực quan trung rất hư không. Nhất là 3 ngày trước Tiêu Hà vừa mới từ Hàm Dương điều 3.000 binh lính đi tới Hàm Cốc Quan. Hiện tại thành Hàm Dương chỉ còn không đến 2.000 quân coi giữ. Một khi quân sở sát nhập quan trung, Cố Tần lão thế tộc nghe tin lập tức hành động, thì cuộc diện quan trung ngay lập tức không khống chế được. Tiêu Hà cố gắng điềm tĩnh nói: Vương hậu không cần kinh hoàng, quân sở còn chưa tiến quan. Dừng một chút, Tiêu Hà lại nói: Tuy nhiên, vì để an toàn, vương hậu cùng thái tử không thể ở lại Hàm Dương. Thần liền an bài kỵ binh tinh nhuệ hộ tống vương hậu, thái tử cùng mấy vị hoàng tử, công chúa đi tới Hán Trung. Hán Trung có quân Hề Quyên canh gác, lại có Trần Thương Quan là thiên hạ kỳ hiểm. Quân sở Dư Nhiệt nếu vào quan, cũng không có khả năng đánh vào Hán Trung. Lã Chí tuy rằng có tâm kế, nhưng trung quy vẫn là đàn bà, ở trên lĩnh vực quân sự cũng không dám cùng Tiêu Hà làm trái, liền đáp ứng ngay. Lập tức Tiêu Hà vội vàng trở về để chuẩn bị, một bên an bài binh mã hộ tống vợ con Lưu Bang đi tới Hán Trung tị nạn, một bên cấp tốc viết 3 bức thư cho phi ngựa phân biệt đi tới Lũng Tây, Bắc Địa cùng với Thượng Quận điều binh cố phòng Hàm Dương. Nói thực ra, lúc trước khi Hàm Cốc Quan phái người đến xin viện binh, Tiêu Hà còn không để trong lòng, cho nên triệu tập 3.000 binh mã cấp cho Hàm Cốc Quan, đó là quân của Hàm Dương, chứ không phải từ các quận điều tới. Nhưng hiện tại Tiêu Hà mới biết được, sự tình so với lúc trước còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Giờ khắc này, Tiêu Hà thật sự rất hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước nên từ các quận cầu viện binh. Nếu làm như thế, thì viện binh các quận không sai biệt lắm đã tới Hàm Dương rồi. Nhưng sự việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là mất bò mới lo làm chuồng. Trình huyện trong núi phủ cận, đêm tối bỗng nhiên xuất hiện 3 khoái mã chạy nhanh như bay, nương theo ánh trăng tàn mơ hồ có thể nhìn thấy cưỡi khoái mã phía trước là một tú sĩ áo trắng, phía sau là một thanh niên trai trắng mặc áo thợ săn. lưng đeo cung tiễn. Chính giữa là một tiểu nương dáng người thướt tha. Tiểu nương kia nhiều nhất là 17-18 tuổi, làn da trắng như tuyết, nhất là cặp mắt sáng như sao, khóe miệng mỉm cười rất quyến rũ. Ba khoái mã khó khăn lắm mới lên được một đạo sơn lương thấp bé. Tú sĩ áo trắng bỗng nhiên hô một tiếng diềm cương ngựa, khoái mã lập tức giơ cao hai vó dừng lại. Sự việc đột ngột, nếu hai vị mã phía sau không có kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu mà diềm ngựa thì có lẽ đã đâm vào tú sĩ áo trắng. Tiểu mùi, các ngươi xem, huyện ập bị cháy. Ngón tay tú sĩ áo trắng chỉ tiền phương, hạ giọng nói. Thanh niên mặc trang phục thợ săn cùng tiểu nương quyến rũ nhìn theo ngón tay của tú sĩ áo trắng. Quả nhiên huyện ập đã nổi lên đại hỏa ngút trời. Nương theo ánh lửa đỏ bừng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng người rầm rạp, là quân đội. Xem màu sắc chiến bào trên người bọn họ, hình như là quân Hán. Nhưng quân Hán vì sao phải cướp sạch huyện ập? Hình như là lưu bang lão nhân. Thanh niên bận áo thợ săn nói, bọn họ cướp huyện ập. Này là sao? Tiểu nương quyến rũ nói, lưu bang lão nhân không phải luôn luôn tự xưng là nhân nghĩa sao? Lần này hắn như thế nào lại kéo ngụy trang trên mặt xuống? Chỉ có điều dân chúng lại gặp phải tai ác ác, việc này nhất định có ẩn tình, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tú sĩ áo trắng khoát tay áo, lập tức lại nói, tuy nhiên chúng ta tạm thời không cần để ý tới việc này, vẫn là khẩn trương hồi bảo đi. Đúng đúng, chúng ta khẩn trương hồi bảo. San Trang thanh niên vội hỏi, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho lưu bang lão nhân nhân cơ hội cướp sạch ổ bảo chúng ta. Như thế chúng ta sẽ không còn nơi để đi đâu. Đại ca, chúng ta khẩn trương hồi bảo đi. Tiểu nương quyến rũ dứt lời, lập tức dìm ngựa xoay người đi. Tú sĩ áo trắng cùng San Trang thanh niên nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chuyển đầu ngựa đi theo. Theo đường núi về phía một sườn khác, không đến một lát công phu, liền biến mất dưới bầu trời đêm. Trình huyện, huyện ập, ngày xưa coi như là một huyện ập phồn hoa, nhưng giờ đây đã thành địa ngục. Lúc chiều, một đội quân Hán bại binh đi vào thị trấn. Bọn họ không giết người, chỉ đoạt lương thực. Nhưng khi đêm đến, một chi quân Hán gần 10,000 người vọt vào thị trấn. Quân Hán này hung ác hơn đám trước rất nhiều. Bọn họ không chỉ đuổi giết quân Hán bại binh vào thành lúc trước, một lời không hợp cũng giết luôn dân chúng trong thành. Ngoại trừ giết người, Hán binh vào thành sau lại đốt phòng ở, nơi nơi đoạt đồ vật này nọ. So sánh với giết người phóng hỏa, gần ngàn nữ nhân bị cưỡng hiếp, như vậy cũng không quá khiến người ta chú ý. Dù sao tại cái thời cổ đại xa xôi này, phong tục vẫn có chút cởi mở. Rất nhiều địa phương thậm chí còn giữ lại tập tục thê khách. Hơn nữa, Nho Gia Học Tuyết lúc này cũng không có đề xướng cách nói thủ tiết. Giờ khắc này toàn bộ huyện ập đã thành địa ngục. Áp duyệt, các ngươi là áp duyệt. Một lão nhân ngồi ở trước nhà mình gào khóc, các ngươi đoạt đi nửa túi cây của nhà ta, chúng ta sống như thế nào đây? Lưu Bang, ngươi đáng chết ngàn đao. 3 năm miễn thuế kỳ hạn mới đến, không nghĩ ngươi liền phái binh cường đoạt lương phú. Ngươi đáng bị ngàn đao phanh thây. Ngươi chết không được tử tế. Cách đó không xa, một tiểu hỏa dáng người đôn hậu đang gào khóc. Ở trước mặt tiểu hỏa cách đó không xa, một lão ông râu bạc đang nằm trên đất. Lão ông đã tức giận đến nói không ra tiếng. Đại ca, nhị ca, các ngươi thấy không? Lưu bang lão nhân phái binh đem nhà chúng ta đốt sạch. Hiện tại bố chồng một nơi đứng cũng không có. Ca ca đừng bán mạng cho lưu bang lão nhân nữa. Dù sao cũng chẳng được hột gạo hay tước vị gì. Người trong nhà còn bị hắn bắt nạt. Phù phù. Xa xa, một binh lính hùng hổ vọt vào một nhà dân. Lập tức trong viện liền vang lên tiếng gà bay chó nhảy. Tên lính kia vì truy đuổi một nữ nhân, thậm chí nhảy vọt qua 3 đạo tường viện. Lại có binh lính từ trong viện của tiểu hỏa cường tráng kia ra. Trước khi đi còn hung tợn chừng mắt nhìn tiểu hỏa cường tráng một cái. Tiểu hỏa nhìn thấy trường kiếm bên hông tên lính, lập tức sợ tới mức câm mặt. Ngoài huyện ập, Điền Hoành nhìn đại hỏa ngút trời bên trong thành, sâu kín thở dài. Điền Hoành từng là thân vệ của vua, cũng tự nhận là người lòng lang dạ sói. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện chính mình so với Hạng Trang cùng Ấy Liễu vẫn là kém xa. Hạng Trang và Ấy Liễu thật đúng là ác độc chưa từng thấy. Tuy nhiên Điền Hoành cũng thừa nhận chiêu thức ấy quả thật lợi hại, có thể nói là tuyệt hậu kế. Gần nhất, thông qua ven đường đốt sát, bắt người cướp của cùng với phát tiết, 1.5000 tân binh còn sống sót từ Hàm Cốc quan đại chiến đã hoàn toàn lột xác thành một đám khát máu hổ lang chi binh. Sức chiến đấu của chi quân đội này cũng phát sinh thoát thai hoán cốt, thay ra đổi thịt. Đối với Sở Quốc Sơn cùng Thủy Tận mà nói, đây chính là trợ lực lớn lao. Thứ hai, bởi vì sở quân đều mặc giáp y quân Hán, dân chúng quan trung chỉ biết đem nợ máu này ghi tạc trên đầu Lưu Bang. Kể từ đó, căn cơ của Lưu Bang ở quan trung sẽ gặp song trùng tàn phá. Thứ nhất, quân sở qua đi, dân chúng quan trung đại bộ phận sẽ ly hương. Từ nay về sau quân Hán đã đánh mất kho lúa quan trung này. Thứ hai, thanh danh Lưu Bang cũng bị thương nặng. Dân chúng sẽ không tin quan phủ giải thích. Bọn họ chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Vừa có thể luyện binh, lại phá hủy căn cơ Lưu Bang, đây chính là nhất tiến song điêu a. Bỗng nhiên, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Điền Hoành quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Tấn Tương mới nhậm chức hữu tư mã Tiên Đăng Doanh cùng hơn 10 kỵ mã vây quanh chạy nhanh đến đây. Điền Hoành tướng quân, Tấn Tương ở trên lưng ngựa hướng Điền Hoành chắp tay vái chào, lại nói: Thượng tướng quân có lệnh tả quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, tức khắc binh phát Hàm Dương, không được chậm trễ. Tuân lệnh. Điền Hoành xa hướng đông biên vái chào, lập tức dìm ngựa chạy đi. Không đến một lát công phu, trong huyện ấp liền vang lên tiếng kèn tập kết. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, các tân binh đã xính đủ hung uy, giải phóng xong thú tính đều vọt tới đường cái. Sau khi lão binh tiểu giáo khiển trách cả đội vài câu, lại chuẩn bị xuất phát. Nơi này là Trịnh huyện, trạm tiếp theo chính là Hàm Dương. Chương 130, Trì Tề Tam Sách quyển 2, 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 130, Trì Tề Tam Sách thành Lâm Truy, Tề Vương Cung. Hàn Tín đang đánh giá nam tử trước mặt. Nam tử hơn 30 tuổi, bộ dạng xấu xí, vóc người cũng không cao, chỉ trên dưới 7 thước. Trên người còn mặc y phục của tử tù. Không quá nửa canh giờ trước, nam tử này là một trong những tử tù sắp sửa bị đem ra chợ xử trảm. Tuy nhiên hiện tại đã là thượng khách của Hàn Tín. Hàn Tín đặc xá tử tù này, lại mời nhập hoàng cung đàm thoại, nguyên nhân chỉ có một. Người này tên là Lâu Kính, là một tử tù. Không ngờ hướng Hàn Tín dâng lên Trì Tề Tam Sách. Đương nhiên lúc ở chợ, hai người không thể nói chuyện sâu sắc. Nhưng Hàn Tín nghe sách lược tóm tắt của tử tù này, dường như khá có đạo lý. Lập tức liền đặc xá Lâu Kính, lại phái người mời hắn vào Tề Vương Cung. Tiên sinh, mời ngồi. Hàn Tín phất tay, tạ ơn đại vương. Lâu Kính hướng Hàn Tín vái chào, lúc này mới ngồi xuống. Hàn Tín khẽ mỉm cười, lại nói: Tiên sinh, hiện tại có thể cùng quả nhân hào hào nói Trì Tề Tam Sách của ngươi rồi. Dạ vâng. Lâu Kính vui vẻ gật đầu nói: Cái gọi là Trì Tề Tam Sách, nhiệm vụ khẩn cấp nhất là tán binh vô giã. Tề địa nhân khẩu hơn 200 vạn, dưới trướng đại vương hùng binh đã có 30 vạn. Hơn nữa công thêm binh lực của các quận các huyện, tổng số không dưới 40 vạn. Binh nhiều dân ít thì thực lực của một nước tất suy. Cho nên việc cấp bách là tán binh vô giã, dưỡng súc sức dân, tăng thực lực của một nước. Hàn Tín nói: Phía Nam Tiết huyện vẫn có hạng sở dư nghiệt chưa định. Nếu quả nhân tán binh vô giã, nếu hạng sở dư nghiệt dẫn binh công phạt Tề quốc, quả nhân nên làm gì bây giờ? Lâu Kính nói: Đại vương đương nhiên không thể giải tán hết tất cả binh giáp. Khả năng dụng binh của đại vương, cổ kim không người có thể bì kịp. Tại hạ nghĩ Tề quốc chỉ cần giữ lại một chi trên dưới 5 vạn tinh binh, liền đủ để tự bảo vệ mình.